Nữ tử vẫn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cố Bạch Thủy xác nhận, hắn và nàng đúng là đã gặp qua. Hắn rất cẩn thận, lại hỏi một câu. Ngoài lần đó, tại cỏ đen nguyên trước đây, chúng ta có gặp nhau không? Hắn chắc chắn rằng chỉ gặp qua nữ tử áo đen một lần, còn sau đó tại cỏ đen nguyên, không có ấn tượng gì khác. Nếu có gặp lại, thì không phải là nữ tử áo đen, mà là một người khác. Nàng biết rõ thân phận của hắn. Không ngờ nữ tử do dự rất lâu rồi mới lắc đầu, chưa gặp qua, chỉ có một lần. Cố Bạch Thủy lại nheo mắt, vẻ mặt càng thêm kỳ quái. Hắn thực ra không quan tâm lắm đến câu trả lời của nữ tử áo đen, mà rất chú ý đến phản ứng của nàng, từng cử động, từng biểu cảm. Đặc biệt là cách nàng đã phải suy nghĩ rất lâu. Chỉ là một người xa lạ, tại sao phải suy nghĩ lâu như vậy? Có lẽ nàng mang trong mình rất nhiều ký ức dài đằng đẵng, cần phải hồi tưởng lại xem có phải từng gặp ai giống mình không. Người khác có thể sẽ không để ý điều này, nhưng Cố Bạch Thủy thì khác. Hắn cũng từng trải qua những suy nghĩ dài lâu, nhiều ký ức khác biệt trong cuộc sống, đôi khi cũng cần phải suy nghĩ rất lâu. Vì vậy hắn rất nhạy cảm nhận ra sự không ổn ở nữ tử áo đen. Nàng không chỉ có một đoạn nhân sinh, giống như một quái vật trưởng thành bên mộ, gặp một đồng loại kỳ lạ. Ngươi có danh tự không? Cố Bạch Thủy hỏi một câu rất đơn giản. Hắn biết nữ tử áo đen không phải câm điếc, trước đây trên cỏ đen nguyên đã từng nghe nàng nói chuyện. Giọng nàng rất thanh đạm, không có cảm xúc hay sóng gợn, giống như một ao nước chết lặng. Nữ tử áo đen suy nghĩ một chút, không gật đầu cũng không lắc đầu. Phản ứng này rất khó để người khác hiểu được nàng đang muốn biểu đạt điều gì. Nhưng hôm nay gặp Cố Bạch Thủy, người này có kiên nhẫn suy đoán và lại đoán rất chính xác. Không lắc đầu có nghĩa là nàng có danh tự, nhưng không nói ra có nghĩa là nàng có không chỉ một cái tên. Tùy tiện cái nào, Cố Bạch Thủy nói. Ngươi dùng tên nào cũng được, cái nào thuận miệng nhất. Một lúc lâu, nữ tử mới mở miệng, giọng nói khinh mạn nhưng rõ ràng. Cầm ca, cầm ca. Cố Bạch Thủy ngẩn người, lại hỏi. Họ gì? Tuần, Tuần Cầm ca. Một cái tên rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nghiêm túc nhớ lại, nhưng không có ấn tượng gì về cái tên này. Hữu tính qua trần sao, Cố Bạch Thủy hỏi tiếp. Không có, nàng không phải là Trần Thánh Tuyết. Kỳ thật, Cố Bạch Thủy đã có một suy đoán từ trước. Hắn ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn thấy Mộng Tông thiếu một người quen, Trần Thánh Tuyết. Mộng Tông lại thêm một người. Nữ tử áo đen không rõ từ đâu đến. Nghĩ lại, hai người này có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều không chỉ sống qua một đời, mà còn tu hành tiểu mộng sách hoặc đại mộng điển, sống trong thời đại không thuộc về mình. Trần Thánh Tuyết xuất hiện tại 33 tầng Ngọc Thanh Thiên Kiếp, giữa lộ trình trung ương. Cố Bạch Thủy có thể đoán rằng nàng đang hướng về phía trước luân hồi, dần dần trở thành một phần của quá khứ, ngày càng xa xôi. Nữ tử được gọi là Tuần Câm Ca này cũng đến từ quá khứ, sử dụng một khoảng thời gian cực ngắn để hoàn thành tiểu mộng sách, rồi nhắm mắt, nhập vào mộng, giấu mình trong mộng giới. Nàng hoàn toàn chưa quen thuộc với Mộng Tông, nhưng có thể làm được đến mức này, có thể nói là điều không tưởng. Vì thế, Cố Bạch Thủy cho rằng nếu nữ tử áo đen này chính là Trần Thánh Tuyết, mọi chuyện đều có thể giải thích hợp lý. Việc trùng tu tiểu mộng sách không mất quá nhiều thời gian, thay thế vị trí của Trần Thánh Tuyết cũng sẽ không ai phát hiện. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại không thể lý giải nổi làm sao Trần Thánh Tuyết có thể từ xa xôi quay trở lại, biến thành Dạ Huyền Tử muội muội. Nàng không hề nói dối, không có ấn tượng gì đặc biệt với Cố Bạch Thủy. Vì vậy, Tuần Câm Ca chỉ là Tuần Câm Ca, không phải là Trần Thánh Tuyết, họ chỉ có vài điểm tương đồng, nhưng không hề giống nhau. Vấn đề là, những điểm tương đồng đó ở đâu? Tại sao Cố Bạch Thủy lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc? Người tu hành qua tiểu mộng sách, lần thứ nhất, lần đầu tu hành lại nhanh như vậy. Tuần Câm Ca suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại, một tháng, có nhanh không? Rất nhanh. Cố Bạch Thủy nghiêm túc đáp, lúc trước đại sư huynh cho ta tiểu mộng sách, ta dùng hơn một tháng mới tu hành xong, người chắc chắn không thể nhanh hơn ta. Hắn không nói thật, bởi vì một tháng của hắn không quá 60 ngày. Lần đầu tu hành, Tuần Câm Ca thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với Cố Bạch Thủy. Thiên phú, nữ tử áo đen nói hai chữ đó, Cố Bạch Thủy lắc đầu, không chấp nhận giải thích này. Thiên phú tốt, cũng không bằng ta. Tuần Câm Ca hơi ngẩn người không nói gì. Người trước mặt tự tin quá mức. Nhưng nghĩ lại, hắn nói cũng có lý. Nếu thiên phú của nàng thật sự tốt hơn hắn, thì nàng đã không bị đánh bại thảm hại như vậy trong trận chiến 5-1 ở Thảo Nguyên Đen. Tiểu mộng sách rất đơn giản. Tuần Câm Ca suy nghĩ một hồi rồi nói như vậy. Đại mộng điển cũng không khó. Nàng chưa từng tu hành đại mộng điển một cách bài bản. Chỉ là đã từng nhìn thấy Lâm Thanh Thanh tu hành, rồi sau đó giấu mình ở Mộng Tông, mưa dầm thấm đất dần dần hiểu rõ một chút. Tuần Câm Ca cảm thấy cả hai bộ công pháp này đều không khó. Đối với nàng mà nói, nó giống như việc ăn cơm uống nước, bình thản và quen thuộc, nước chảy thành sông. Tại sao vậy? Tuần Câm Ca cảm nhận được cảm giác quen thuộc đó, hồi tưởng lại đoạn đầu của một kiếp sống đã qua rất lâu. Nàng đã tu hành qua một bộ công pháp rất dày và phức tạp do sư phó nàng truyền thụ. Bộ công pháp đó rất khó, khiến cho người khác rất dễ nổi giận, cuối cùng cả đời cũng không thể tìm ra phương pháp tu hành đúng đắn. Tuần Câm Ca trước khi chết đã hoàn thành việc xây dựng, nhưng không chết mà biến thành dáng vẻ hiện tại, sống như mệnh trải qua. Nàng như thể đang nhắc tới tên của một bộ công pháp. Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, nhíu mày. Ta đã từng nghe nói về bổ mệnh trải qua. Cố Thủ tu hành, thần tú sáng tạo công pháp. Bổ mệnh trải qua là mệnh trải qua sau khi đã vượt qua lục bên trên cấm pháp. Tuần Cầm Ca nói, chỗ ta rất lớn nhưng tu hành cũng không ít người. Cố Bạch Thủy đột nhiên im lặng, đôi mắt sâu thẳm và sáng rõ, giống như trong một khoảnh khắc hắn đã hiểu thấu tất cả. Tiểu mộng sách, đại mộng điển, còn có bổ mệnh trải qua, tất cả đều xuất phát từ cùng một bản công pháp rất cổ xưa, chia thành ba phần. Ân, những người tu hành công pháp này đều đến từ một tông môn. Ngươi là người của đâu? Lần này Tuần Cầm Ca hiểu rõ Cố Bạch Thủy đang hỏi gì. Trường An, nàng lớn lên ở Trường An, nơi có một Bắc tông. Cố Bạch Thủy hơi trầm tư, ngước mắt lên, hỏi, sư phó của ngươi là thần tú. Tuần Cầm Ca nhẹ gật đầu, nàng là đệ tử của Bắc tông. Không chỉ riêng Cố Bạch Thủy, mà cả thế gian đã sớm quên, thần tú khi còn sống là đế tôn của Phật tông. Sư trường có hơn vạn đệ tử, thân truyền đệ tử có hơn 10 người. Nhưng ông đã sớm mất tích trong lịch sử. Thần tú chết rồi, nhưng liệu những đệ tử mà thần tú thu nhận khi còn sống có phải cũng đã thực sự biến mất? Sống như Trần Thánh Tuyết hay như Tuần Câm Ca, họ tàn mát đi không rõ tung tích, rồi ở một thời điểm nào đó lại xuất hiện. Như vậy, những đệ tử Bắc Tông không thể nghi ngờ là một nhóm người đầy bí ẩn khó lường. Ngươi còn có nhiều sư huynh sư đệ nữa không? Cố Bạch Thủy hỏi. Không nhiều, Tuần Câm Ca đáp. Còn sống không nhiều, còn sống thì cũng có người chết. Cố Bạch Thủy chợt nhớ đến một cái tên, Xạ Huyền Tử. Hắn thử qua, tu hành không được mệnh trải qua, Xạ Huyền Tử đã thật sự chết. Như Tuần Câm Ca đã nói, hắn đã thử qua nhưng thất bại, chỉ có thể coi là đệ tử danh nghĩa của Bắc Tông. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi sao động, đột nhiên cảm thấy như không nghe rõ được, mệnh trải qua gương sáng. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, gió lạnh gào thét, Cố Bạch Thủy suy tư một hồi lâu, cuối cùng nghĩ thông suốt hai điều. Thứ nhất, Tuần Câm Ca và Trần Thánh Tuyết quả thật có điểm tương đồng, vì cả hai đều tu hành công pháp thần bí của Bắc Tông, đều là đệ tử của môn phái này. Thứ hai, mệnh trải qua là toàn bộ quá trình thần tú đế trải qua, từng chia ra làm ba phần: đại mộng, tiểu mộng và bổ mệnh, lưu truyền lại để người đời sau tu hành. Sau cơ duyên xảo hợp, Mộng Tông tổ đã thu thập được hai phần trong ba phần này và lấy làm tông điển, sáng lập Mộng Tông. Nhiều năm sau, Trần Thánh Tuyết hoàn thành đại mộng điển, chủ động tìm đến cái chết. Vào đêm cuối cùng, trong mộng, nàng nhìn thấy một mảnh tàn hồn của thần tú trong mệnh trải qua. Tiểu mộng sách và đại mộng điển liên kết với nhau, Trần Thánh Tuyết đã bước vào luân hồi, trở thành người kỳ lạ nhất, đi ngược dòng trong dòng sông lịch sử. Tuy nhiên, Tuần Câm Ca lại không giống như vậy. Nàng đến từ quá khứ, sống qua không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cố Bạch Thủy hơi nghi ngờ và muốn hỏi nữ tử mặc áo đen này, nhưng rồi lại do dự, không trực tiếp mở miệng. Dù sao, hai người không quen biết, Tuần Câm Ca không nhất thiết phải tiết lộ tất cả bí mật của mình cho hắn. Ngươi không nói, ta sẽ chơi chết ngươi. Cố Bạch Thủy nhíu mắt, trong lòng nổi lên một ý ác. Trong đầu hắn hiện lên một câu như vậy. Hắn biết mình không phải là người tốt, nhưng không cần phải xoay quanh, thô bạo sẽ có hiệu quả hơn. Dĩ nhiên, hắn không nói ra miệng, không phải vì xấu hổ mà vì những người như Tuần Câm Ca, loại kỳ quái này chẳng sợ chết. Những người như vậy, nếu lừa gạt được thì thật là phiền toái. Ngươi và Dạ Huyền Tử có quan hệ thế nào? Cố Bạch Thủy hỏi giọng nói khô khốc. Hắn cũng không biết tại sao lại hỏi câu này, có phải đang nhắc lại chuyện cũ để gây thù hằn. Rất tốt, không ngoài dự đoán, Tuần Câm Ca trả lời rất thẳng thắn. Hắn đối với ta rất tốt, rất chiếu cố ta. Từ nhỏ đến lớn, ca ca luôn chăm sóc cố muội muội. Vì muội muội yếu ớt hay bệnh tật, thường xuyên trầm mặc, ngẩn ngơ, trong đầu trống rỗng, và mỗi khi tỉnh lại lại không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, như thể một đoạn thời gian bị trộm mất. Ca ca luôn lo lắng cho muội muội, vừa vùi đầu vào công phu, vừa chăm sóc muội muội. Tuần Câm Ca cảm ơn Dạ Huyền Tử vì đã đưa cho nàng mệnh trải qua, giúp nàng bước vào thiên môn. Nhưng còn gì nữa đâu? Không có gì cả. Khi Dạ Huyền Tử chết, Tuần Câm Ca cũng không biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ của nàng, ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dạ Huyền Tử không có cơ duyên tu hành mệnh trải qua, cuối cùng cũng phải chết. Tuần Câm Ca vẫn là một người sống sót vô mục đích. Phù phù, tiếng nước kỳ lạ từ xa truyền đến. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, xoay người lại, phát hiện phía sau, trên cánh đồng tuyết không có bóng dáng ai. Bên hồ đông lạnh cũng sạch sẽ, không có thân ảnh hoàng bào tiểu đạo. Hắn nhảy xuống hồ. Cố Bạch Thủy nghĩ, không hiểu sao lại có ý nghĩ quẩn trí như vậy. Tuần Câm Ca chậm rãi lắc đầu. Nàng cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở bên hồ đông lạnh, nhưng nàng biết đó là một chỗ nguy hiểm, tốt nhất không nên lại gần quá. Ta đi xem một chút. Cố Bạch Thủy không tin vào tà thuật, mà lại ỷ vào mệnh cứng rắn, nên quyết định đến xem một lần. Đế giày của hắn dẫm lên đồng cỏ, phát ra tiếng vang sắc lạnh. Hắn đi không nhanh không chậm, mắt vẫn đảo quanh quan sát cánh đồng tuyết im ắng và tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, hắn đã đến bờ hồ đông lạnh, nơi Hoàng Bào Tiểu Đạo mất tích, mặt hồ đóng băng. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không hiểu từ đâu lại có tiếng nước văng vẳng. San sạt, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, chẳng biết từ khi nào Tuần Cầm Ca cũng đã theo đến, đứng phía sau Cố Bạch Thủy. Nàng không đến quá gần, giữ một khoảng cách với mặt hồ. Người biết dưới này là gì không? Cố Bạch Thủy không quay lại, chỉ hỏi. Hồ, Tuần Cầm Ca đáp, phía dưới là ngược dòng hồ, cỏ khô ngưng xương, cánh đồng tuyết khảm hồ, mặt trời lặn đảo ngược. Nguyệt lúc ngược dòng, Cố Bạch Thủy nhìn một chút, bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của 16 chữ đó. Cỏ khô ngưng xương dễ lý giải, trời lạnh, cỏ trên đồng tuyết ngưng thành xương. Cánh đồng tuyết khảm hồ thì là hình ảnh dễ hiểu, không cần giải thích thêm. Nhưng mặt trời lặn đảo ngược, trời vẫn chưa sáng, trên mặt hồ không có mặt trời, càng không có mặt trời lặn. Điều kỳ lạ là, vào thời gian này, trời đang trong lúc chuyển giao giữa sáng và tối, nửa ngày và nửa đêm giao thoa, có ánh sáng buổi sáng, nhưng không có trăng sáng, nguyệt lúc đã qua rồi, muốn chờ trời tối ngày mai. Cố Bạch Thủy lắc đầu, điều này không hợp lý, Hoàng Bào Tiểu Đạo làm sao lại xuống dưới. Thời gian cứ thế trôi qua, Cố Bạch Thủy cúi đầu, mí mắt run lên, rồi phát hiện một điểm kỳ lạ. Trên mặt hồ đóng băng, lớp băng rất sạch sẽ trong suốt, nhưng dưới lớp băng đó không có bóng Cố Bạch Thủy. Trời có, mây có, ánh sáng buổi sáng dần dần dâng lên và trăng biến mất yên lặng, nhưng duy chỉ có thiếu vắng bóng dáng Cố Bạch Thủy, người sống rõ ràng. Hắn ngồi xổm bên hồ, suy nghĩ một hồi rồi quay lại, đối với Tuần Câm Ca nói, ngươi tới xem một chút. Tuần Câm Ca đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Nàng không có ý định đến gần, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy cũng dần dần thay đổi, trở nên kỳ quái. Ngay từ đầu, Tuần Câm Ca luôn thể hiện như một người không có cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng. Khi nàng nhìn thấy Cố Bạch Thủy ngồi xổm trên mặt băng của hồ, quay lưng cúi đầu, một lúc lâu không hề có động tĩnh gì, ánh mắt của Tuần Câm Ca bỗng nhiên thay đổi. Nó trở nên thâm thúy và sáng tỏ, mang theo sự kinh ngạc và khó hiểu. Ngươi vì sao không rơi xuống? Phong thanh nhẹ nhàng, mang đến cho nữ tử áo đen một vẻ mặt nghiêm túc, hoang mang và đầy nghi vấn. Cố Bạch Thủy hơi ngơ ngác một chút, rồi nghiêng đầu, với vẻ nghiêm túc đáp lại. Mặt hồ đã đóng băng, nhưng không có động tĩnh gì. Câu trả lời này chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Dưới chân là băng cứng, trên mặt hồ chẳng có gì chuyển động, ai lại rơi xuống được? À, chỉ có cái tên Hoàng Bào Tiểu Đạo Sĩ đen đủi kia thôi. Không thể như vậy. Tuần Câm Ca dường như không nghĩ ra lý do, khuôn mặt bình tĩnh và giản dị bỗng chốc trở nên sống động. Nàng đi tới, dừng lại chính xác bên bờ hồ đông cứng, không tiến thêm một bước nào nữa. Tuần Câm Ca cúi đầu, nhìn vào Cố Bạch Thủy dưới chân mình. Cố Bạch Thủy cũng quay người lại, nhìn nàng, ánh nắng chiếu xuống, mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, trong mắt hắn bỗng xuất hiện rất nhiều bóng người, nhiều đến mức chồng chéo lên nhau. Tất cả đều là bóng hình của Tuần Câm Ca, dưới chân nàng có vô số người. Tuần Câm Ca cảm thấy buồn bã và không hiểu, vì dưới chân Cố Bạch Thủy lại chẳng có ai. Hắn không có kiếp trước, chỉ là một người trống rỗng, kỳ quái, tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy không đưa ra lời giải thích ngay, mà tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt, rồi nghĩ thông suốt về điều kỳ diệu ở dòng hồ phía trước. Băng hồ có thể soi sáng được những người từ kiếp trước sao? Hắn lại chú ý đến đôi chân của Tuần Câm Ca và nhận ra chúng không hề chạm xuống mặt hồ. Soi sáng được tương lai, người sẽ rơi xuống. Tuần Câm Ca trầm mặc, rồi gật đầu, dường như nàng đã hiểu ra sự thật. Cố Bạch Thủy lại hỏi, sau đó thì sao? Rơi xuống sẽ như thế nào? Người rơi xuống sẽ bị chết đuối. Tuần Câm Ca trả lời một cách nghiêm túc và đương nhiên. Điều này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy không thể hiểu nổi sự nghiêm trọng của câu trả lời. Trong lòng hắn thực ra đang mỉm cười. Người rơi xuống nước đương nhiên sẽ chết đuối, đâu cần phải nói nhiều như vậy. Còn có hậu quả gì sao? Không biết, ta chưa từng rơi xuống. Biết rõ nếu rơi xuống hồ sẽ bị chết đuối, có ai ngốc đến mức làm thế không? Tuần Câm Ca nghĩ như vậy. Sau đó, nàng nghe thấy người trẻ tuổi ngồi xổm bên hồ nói, ta sẽ suy nghĩ tiếp. Cố Bạch Thủy rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Tuần Câm Ca ngây ra một lúc, không biết phải nói gì. Rơi xuống hồ rồi chết đuối, có người thật sự sẽ làm chuyện đó sao? Nàng nghĩ một hồi, dường như hiểu được vì sao Cố Bạch Thủy lại xuống đó. Ngươi đi cứu người. Hoàng Bào Tiểu Đạo Sĩ rơi xuống, chỉ có thể vì muốn cứu người mà Cố Bạch Thủy mới chọn mạo hiểm như vậy. Ngươi với hắn quan hệ thế nào? Cố Bạch Thủy gật đầu. Mạc Mịt Chi Giao. Tuần Câm Ca nhìn mặt hắn một lúc lâu rồi lắc đầu. Không tin. Hắn đang nói dối, rất nhàm chán, trong miệng không có lời thật, nói ra làm gì? Tuần Câm Ca không muốn giao du với loại người như vậy, phí công phí sức, chẳng có ý nghĩa gì. Vậy ta sẽ nói thật. Cố Bạch Thủy thay đổi thái độ rất nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Mới vừa rồi Tiểu Đạo Sĩ rơi xuống là Bất Tử Đế Binh Khí Linh, cũng là hoàng lương thế giới thiên đạo. Đại sư huynh dùng kế lừa hắn ra, rời xa đế binh bản thể, nhờ đó phục sinh Mộng Tông đồng môn. Tuần Câm Ca nhìn hắn, rồi khẽ nhúc nhích mắt. Đã kết thúc, Mộng Tông và Vô Danh Tông đã hòa nhập. Đó là sự thật không thể thay đổi. Này hoàng đạo không có tác dụng gì lớn, Cố Bạch Thủy sao phải mạo hiểm xuống hồ? Vẫn có ích, Cố Bạch Thủy thản nhiên nói. Ta muốn luyện hóa hắn, luyện hóa Hoàng Lương Thiên Đạo, món đế binh bất tử đã ngủ say dưới lòng đất bao nhiêu năm. Tuần Câm Ca nghĩ một lúc, rồi tiếp tục hỏi. Rất quan trọng đối với ngươi sao? Không thể không là, Cố Bạch Thủy đáp. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, việc luyện hóa món đế binh dưới lòng đất sẽ rất khó khăn. Tuần Câm Ca không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ im lặng lắng nghe. Chờ một lát, Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài. Vậy ta sẽ nói rõ hơn. Mục nát, bất tử, trường sinh, tất cả ba món đế binh đều là địa bàn phục sinh của một lão đầu nhi. Sống thêm mấy chục vạn năm, để tiễn lão đầu nhi đó đi, phải hủy hết ba món đế binh này. Tuần Câm Ca giật mình, đầu óc có chút mơ hồ. Lão đầu đó là sư phụ ta, trường sinh đại đế. Cố Bạch Thủy nói một cách tự nhiên như thể chuyện này chẳng có gì. Tuần Câm Ca vẫn chưa hiểu rõ, tại sao ngươi phải giết sư phụ mình? Cố Bạch Thủy dừng một chút, rồi ngước lên, nở một nụ cười, hỏi rất hay. Thật ra lúc đó ta cũng chưa nghĩ rõ ràng vấn đề này. Lão đầu nhi kia chỉ an bài cuộc đời ta, để ta thay thần trở thành thiên đạo mới. Ngoài chuyện đó ra, ông ta không làm gì khác. Tuần Câm Ca gật đầu, mấy câu nói đó khiến nàng choáng váng, không kịp phản ứng, chỉ có thể im lặng tiêu hóa. Sau này ta nghĩ rõ ràng rồi. Cố Bạch Thủy nhún vai, nói, chuyện này không cần phải nghĩ quá rõ ràng, không phải chuyện gì cũng cần có lý do. Rất nhiều năm qua, trường sinh làm những việc đó, có cần phải tìm lý do sao? Đến lúc chuyện cần xảy ra thì tự khắc xảy ra. Sư phó đẩy ta đi lên phía trước, cũng đang chờ ta đi giết thần. Đối với thần mà nói, bất kể kết cục là gì, đều có thể tiếp nhận. Đến thì tốt. Nói tóm lại, thần giết ta, ta giết thần, sư đồ ở giữa giết qua giết lại, chuyện ấy rất bình thường. Đây có lẽ chính là đặc trưng của môn phái trường sinh. Dù sao, Cố Bạch Thủy không cảm thấy hành động của mình có gì sai trái. Lão nhân kia có lẽ cũng giống vậy, thần thậm chí còn có thể mong đợi ngày nào đó tiểu đồ đệ sẽ tự tay giết chết mình. Rất phức tạp. Tuần Câm Ca đánh giá rồi hỏi lại, sư huynh của ngươi có nghĩ như vậy không? Câu hỏi này khiến Cố Bạch Thủy trầm ngâm lâu thật lâu. Cuối cùng hắn lắc đầu, không biết, hiện tại thì không biết. Sư huynh không thể thay đổi được suy nghĩ của ta, hắn muốn làm gì thì làm, còn nếu muốn ta làm gì, sư huynh cũng không thể ngăn cản được. Tiểu sư đệ giờ đã trưởng thành, đã trải qua rất nhiều, đã hiểu rõ con đường dưới chân. Bây giờ Cố Bạch Thủy rất tỉnh táo, vô dục vô cầu, buông bỏ quá khứ, chỉ muốn chuyên tâm làm những việc mà mình cần làm. À, đúng vậy. Cố Bạch Thủy nhìn về phía xa, về phía Vô Danh Tông, lại nhẹ giọng nói một câu. Trước khi đến đây, ta định để đại sư huynh luyện hóa bất tử đế binh. Vì món đồ đó rất nặng, gánh vác quá nhiều sinh mệnh nhân quả. Đại sư huynh nhận được, ta cũng có thể nhẹ nhõm chút. Hắn không còn che giấu, cũng đã sớm trong lòng tính toán cho đại sư huynh. Sư huynh có lẽ cảm nhận được, nhưng cũng sẽ không trách mình. Đây coi như là sự ăn ý không lời giữa sư huynh đệ, cũng giống như một mệnh lệnh vô hình từ sâu xa. Trương Cư Chính phải nhận lấy, Tuần Câm Ca hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn nghĩ như vậy. Cố Bạch Thủy vén tay áo lên, sờ mặt băng. Ta định vớt nó lên, giao cho đại sư huynh. Ngươi có thể giúp một tay không? Tuần Câm Ca nhìn vào khuôn mặt chân thành tha thiết của người trẻ tuổi, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Nàng tại sao lại phải làm như vậy? Như Cố Bạch Thủy nói, không cần lý do. Cuộc sống dài đằng đẵng thật sự quá nhàm chán, dù sao không có gì cả thì cũng không mất gì. Mặt trời mọc, hướng đông. Tuần Câm Ca duỗi tay chỉ về mặt hồ. Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, nhìn thấy một vòng mặt trời mơ hồ từ dưới mặt băng chìm xuống, từ từ đi xa về phía chỗ sâu nhất. Mặt trời lặn, đảo ngược dưới hồ, mặt bóng ngược, chẳng phải chính là phản chiếu của mặt trời lặn sao? Còn nguyệt lúc đâu? Bên tai truyền đến tiếng bước chân. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, thấy Tuần Câm Ca đứng trên mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu bóng hình nàng rồi vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía dưới là nước hồ lạnh buốt, đèn nhánh phù phù. Tuần Câm Ca rơi xuống, ngâm mình trong hồ nước, hướng về phía chỗ sâu thẳm và tối tăm nhất của đáy hồ mà bơi đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Cố Bạch Thủy đang đứng trên mặt băng, cái người không có quá khứ kỳ lạ kia. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn nàng qua mặt băng, ánh mắt không rời. Hắn không có kiếp trước, dòng hồ này sẽ không vì Cố Bạch Thủy mà vỡ ra. Vì vậy hắn nghĩ tiếp, tranh thủ lúc Tuần Câm Ca đã xuống dưới, sẽ lợi dụng băng động mà chui vào cùng một chỗ. Tuy nhiên rất kỳ lạ, Cố Bạch Thủy chỉ đứng yên trên mặt băng, nhìn nữ tử áo đen dần biến mất dưới đáy hồ, hắn không hề xuống theo. Chật, thật dễ lừa. Cố Bạch Thủy lắc đầu, mặt không chút biểu cảm, tựa như một kẻ vô hồn, đôi mắt không hề thay đổi, mí mắt cũng không hề nhấc lên. Một trận gió lạnh thổi qua, có người ngẩng đầu lên, thì thầm nói một mình, ngược dòng hồ, thời khắc hấp hối, hoàng lương một giấc chiêm bao. Mộng Tông, có người từng nói khi đối diện với cái chết và thời khắc hấp hối, người ta sẽ thấy cuộc đời mình như một giấc mộng. Giống như đèn kéo quân, nhanh chóng vụt qua nhưng lại sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm. Cố Bạch Thủy cũng cảm khái theo. Bỗng nhiên trong gió xuất hiện một đôi tay, lặng lẽ, không một tiếng động, rơi xuống phía sau lưng hắn. Đột nhiên dùng sức, nhưng không hề có động tĩnh. Hoàng bào tung bay, tiểu đạo sĩ sắc mặt tái mét, nhìn người trẻ tuổi từ từ quay lại, nét cười tươi tắn nhưng lại trướng mắt. Ngươi muốn đẩy ta xuống dưới sao? Này hoàng đạo, không có chuyện rơi vào hồ đông lạnh. Hắn âm thầm lừa dối, lợi dụng lúc Cố Bạch Thủy và Tuần Câm Ca trò chuyện, cố tình tạo ra âm thanh như rơi xuống nước. Sau đó hắn lợi dụng khe hở giữa nhật nguyệt giao thế, giấu mình trong lớp đông lạnh trên mặt hồ, lặng lẽ nín thở, không phát ra tiếng động. Cố Bạch Thủy tiến lại gần hồ, hoàng bào tiểu đạo sĩ không nhúc nhích, bởi vì chỉ cần hắn cử động ngón tay, hàn phong trên mặt hồ sẽ dậy sóng và chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi người trẻ tuổi kỳ quái này. Đối với nhà hoàng đạo mà nói, cơ hội duy nhất để thoát thân chính là lúc mặt hồ vỡ tan, chỉ cần hắn có thể bất ngờ đẩy Cố Bạch Thủy vào dòng nước ngược thì sẽ không còn cơ hội quay lại. Hoàng bào tiểu đạo sĩ nắm lấy cơ hội, nhưng cơ hội này lại là Cố Bạch Thủy cố ý để lại cho hắn. Hoàng lương thiên đạo, không biết ngược dòng hồ là chỗ nào sao? Câu này thật không thể tin được. Là thiên đạo, mỗi tấc đất của hoàng lương đều nằm dưới sự giám sát của đế binh bất tử, dù cho ngược dòng hồ từng là vùng đất cấm của những lão nông. Này hoàng đạo cũng không thể không biết đến nơi này. Hoàng lương, trong một giấc mơ, đã biết ngược dòng là di tích quan trọng. Ngược dòng hồ, nơi sinh ra bên trong hoàng lương, cũng chính là nơi thần huyền trọng yếu nhất của hoàng lương. Chỉ cần suy nghĩ kỹ, ai cũng có thể nhận ra rằng, với thời gian dài sống như vậy, hoàng bào tiểu đạo sĩ sẽ không dễ dàng mà rơi vào hồ như vậy. Cố Bạch Thủy giơ tay, ngón tay chỉ xuống, nhẹ nhàng điểm một cái. Này hoàng đạo cúi đầu, giày hắn tuy sạch sẽ nhưng dưới đế giày lại có một đống bùn đất rõ rệt, vũng bùn sền sệt, âm u đầy tử khí. Để rút cuộc là thứ quái quỷ gì? Hoàng bào tiểu đạo sĩ sắc mặt trở nên khó coi, hắn nhận ra rằng chính đống bùn đất quái dị này đã bại lộ thân phận của mình. Hắn không thể hiểu được trên đời sao lại có vật cổ quái như thế, có thể dễ dàng lừa gạt thiên đạo, giống như thuốc cao cho da chó, khó mà tẩy rửa. Cố Bạch Thủy không trả lời câu hỏi đó, hắn lặng lẽ lùi lại một bước, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái từ phía sau, như tiếng nước đang bị đốt lên. Mặt hồ ngược dòng nhanh chóng tan chảy, lớp băng vỡ vụn, nước hồ sôi trào, tỏa ra hơi nước nóng rực, sương trắng bao phủ khắp nơi, che khuất bầu trời, trùm lên cả cánh đồng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đám sương mù trên bầu trời, bỗng dưng sửng sốt. Hắn chợt nhớ đến một sự kiện. Vào những đêm tối, những người trong tông vô danh thường không hiểu sao sương mù lại bốc lên, nối liền hai thế giới, nhưng không ai biết những làn sương trắng này từ đâu mà ra. Cố Bạch Thủy trước đây cho rằng đó là hai bản công pháp huyền diệu của Mộng Tông, vào đêm dài nổi sương mù nhập mộng. Nhưng bây giờ xem ra không chỉ là thế, ngược dòng hồ cũng như cảm nhận được hai bản mộng sách đang giao hòa, thậm chí đại sư huynh đi kiếp, nước sôi và sương mù tàn ra, hòa vào mộng pháp, cái này ngược dòng hồ cùng Mộng Tông có quan hệ. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, quay đầu nhìn này hoàng đạo một chút. Hoàng bào tiểu đạo im lặng, nhưng rõ ràng là biết một ít về chuyện này. Trước kia rất lâu rồi, hoàng lương đã từng ở đó, bị một lão nông treo lên trên trời, tự ngươi nói đi. Này hoàng đạo im lặng một chút, rồi ngậm miệng không nói gì. Hắn không muốn nói, cũng không có ý định kể lại những chuyện mình biết cho Cố Bạch Thủy. Vậy thì như này, Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ, rồi đưa ra một đề nghị. Ngươi kể cho ta về ngược dòng hồ và Mộng Tông, ta sẽ cho ngươi biết bùn đất là gì. Này hoàng đạo khựng lại một chút, mí mắt khẽ run, rồi nhẹ nhàng nhúc nhích. Đây quả thật là một đề nghị rất hấp dẫn. Đối với hoàng lương thiên đạo mà nói, bãi bùn đất mang lại cho hắn một cảm giác không thể nào giải thích, như thể là một điều gì đó rất huyền bí. Hắn có thể không quan tâm đến mọi thứ khác, nhưng với bùn đất thì lại là ngoại lệ, có thể. Cố Bạch thì cười cười. Vậy thì ngươi nói, trước đi. Gió thổi nhẹ trên mặt hồ, sương trắng bay bay trong không gian. Hoàng bào tiểu đạo từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía xa xôi, dường như đang hồi tưởng về những chuyện cũ. Này hoàng đạo, Lưu Vô Thủ, trước khi bọn họ xuất hiện, ta hình như đã sống qua một lần. Bất tử đế binh đã từng có ba đoạn nhân sinh. Cửu huyền tiên quân Lưu Vô Thủ là một con hoàng lương mới sinh ra, là một cương thi lớn, cũng là đoạn nhân sinh dài và hoàn chỉnh nhất của hắn, đoạn thứ hai trong cuộc đời. Hoàng lương lão nông viết một câu chuyện, đánh thức linh hồn bất tử của đế binh, rồi bỏ vào thi thể khô quắt của một lão nhân. Lưu Vô Thủ mở mắt ra và từ đó bước vào thế giới này. Hắn diễn cùng một người trường sinh trong kịch bản trường sinh, giống như là một hoàng lương trường sinh, diễn một đoạn hí với nhiều trăm bổng, đến cuối cùng kết cục là Lưu Vô Thủ chết đi và đoạn nhân sinh của hắn cũng kết thúc. Đối với hoàng bào tiểu đạo mà nói, Lưu Vô Thủ và này hoàng đạo là hai người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Lưu Vô Thủ cũng không thực sự thuộc về hắn, cả cuộc đời cương thi ấy đều chỉ là một phần của kịch bản lão nông. Lưu Vô Thủ sống theo dáng vẻ của lão nông, vậy nên rất nguy hiểm, nhưng lại rất sống động và chân thật. Tuy nhiên, chỉ có ai đã từng thấy qua mới có thể bắt chước dáng vẻ ấy của lão nông. Do đó, trước khi Lưu Vô Thủ xuất hiện, ở thời đại cổ xưa vào Hoàng Vu, Bất Tử Đế Binh đã từng sống qua một lần. Cố Bạch Thủy khẽ nhớ mắt, hỏi, tên là gì? Hoàng Bà Tiêu đã lắc đầu, quá lâu rồi, ta không nhớ rõ. Chỉ nhớ là lúc đó Hàm Lương rất yên tĩnh, nơi ấy không có nhiều người, con đường rất dài và cũng không nghe thấy tiếng động gì. Thời đại Hoàng Vu, lão nông đi giữa dãy núi đồng trống, vừa đi vừa nghỉ. Một đứa đạo đồng vóc người gầy gò đi theo phía sau, nhìn quanh quẩn, mơ màng mấy năm nữa, ta định xây một nông trại ở đây, nuôi ít gia súc. Trong nông trại có người trông coi, ngươi làm quen dần đi, sau này sẽ ở đây. Đạo đồng không hiểu rõ ý tứ của chủ nhân, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thành thật gật đầu, rồi lên tiếng đáp lại. Chủ nhân đã chôn bản thể của nó dưới mặt đất, chôn rất sâu và ép chặt. Đạo đồng là khí linh, không rời xa bản thể quá lâu, chỉ khi đi theo lão chủ nhân bên mình mới có thể tồn tại mà không bị ràng buộc, không đầu không đuôi vẫn sống. Một ngày nọ, lão nông dừng bước, đứng trước một vũng nước lạnh buốt, trầm tư không nói gì. Đạo đồng từ phía sau thò đầu ra, nhìn là nước phủ sương mỏng, rồi nghe thanh âm của lão nhân vang lên. Đây là cái gì? Nước? Không phải. Lão nông lắc đầu. Là một mảnh hồ. Đạo đồng ngẩn người, đưa tay ước lượng vài lần. Vũng nước rất nhỏ, chỉ khoảng nửa trượng, làm sao lại có thể gọi là hồ? Nước càng ngày càng nhiều, sẽ thành hồ thôi. Lão nông chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể nhìn thấy tương lai của thế giới hoang vu này. Sư huynh công pháp có chỗ độc đáo, nhưng chỉ còn lại một lỗ thủng. Lão nông nói tiếp, đại mộng điển và tiểu mộng đều đã tồn tại ở mộng tông trước kia. Sau này mộng tông không còn nữa, Tử Vi đại đế đã sáng tạo ra một mộng giới hư ảo, vẫn giữ lại quá khứ. Mộng giới là hư vô, nhưng Hoàng Lương lại là thật. Hoàng Lương là một giấc chiêm bao của Hoàng Lương lại nối tiếp nhau. Lão nông dùng công pháp của thần tú sư huynh để sáng tạo hai bản mộng sách, tái tạo lại một thế giới ngầm gần như bị chôn vùi. Hoàng Lương và mộng giới có sự tương đồng, nhưng cái trước phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều so với cái sau. Sau khi hoàn chỉnh, Hoàng Lương đã ra đời và lão nông phát hiện trong đó có một lỗ thủng. Thế giới này đang dí nước, công pháp của thần tú, cuốn sách, mệnh trải qua, tồn tại một lỗ thủng mà không thể lấp đầy. Không ai biết được, vị Phật đạo đế tôn ngày xưa liệu có phải là cố ý hay không cẩn thận mà tạo ra lỗ thủng ấy. Ngay từ đầu, Hoàng Lương đã để lộ ra một sơ hở. Này Hoàng Đạo chậm rãi ngước mắt lên, nói, ngược dòng hồ ban đầu chỉ là một vũng nước, chỉ rộng khoảng nửa trượng, trải qua năm tháng nước đọng, dần dần mở rộng, trở thành hồ đông lạnh như bây giờ. Lão nông nói, đây là một quá trình không thể thay đổi. Hoàng Lương giống như một dòng nước nhỏ, xuyên qua đáy hồ ngược dòng, chảy vào một nơi vô định. Lão nông hắt hơi một cái, nhìn mặt hồ đông lạnh. Chỉ có khi mặt hồ kết băng, chỗ sơ hở này mới có thể bị phá vỡ, tránh cho một ngày nào đó dòng nước trong hồ sạch sẽ, Hoàng Lương sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng chính là trách nhiệm của thiên đạo. Này Hoàng Đạo đang quan sát mặt hồ trước mắt, để Hoàng Lương có thể ổn định và tiếp tục kéo dài. Về phần mộng tông và hai bản mộng sách, Hoàng Bà Tiểu Đạo thật ra cũng không biết nhiều. Lão nông chẳng nói gì, rồi bỏ đi. Hắn chỉ biết Hoàng Lương và ngược dòng hồ có liên quan đến lão sư huynh thần tú. Chỉ có vậy, Hoàng Lương và ngược dòng hồ mộng tông và những cuốn mộng sách cuối cùng đều có nguồn gốc từ thần tú đế. Trương Cư Chính đến đây để chỉnh sửa các cuốn mộng sách mộng điển gây động đến ngược dòng hồ, làm sương trắng xuất hiện vào ban đêm, sao động căn bản của Hoàng Lương. Chính vì thế, khi đó, sắc mặt này Hoàng Đạo mới khó coi đến vậy. Hắn không bận tâm mình bị lừa gạt. Nhưng khi bỗng nghĩ đến việc sương trắng có thể đến từ ngược dòng hồ, hắn mới giật mình, đại sư huynh của ngươi sẽ hủy Hoàng Lương. Mộng giới và Hoàng Lương thông nhau, ngược dòng hồ có thể sẽ mở ra hoàn toàn. Đến lúc đó, mọi người trong Hoàng Lương, cùng những vong hồn đã chết và sống lại, đều sẽ bị chôn vùi hoàn toàn trong ngược dòng. Này Hoàng Đạo suy nghĩ kỹ, giải thích rõ ràng tình huống. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi, chỉ đáp lại một cách đơn giản. Ân, biết rồi. Không bận tâm đến lời nói của Hoàng Bảo Tiểu Đạo, Cố Bạch Thủy tiếp tục nhìn chằm chằm vào đáy hồ đen kịt. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ quái. Hắn nghiêng đầu hỏi, người nói dưới mặt hồ có vật gì? Là cái gì vậy? Này Hoàng Đạo không trả lời. Hắn thực ra biết có gì dưới ngược dòng hồ, chỉ là không muốn nói cho Cố Bạch Thủy, không muốn ai biết. Bất kỳ ai bị cuốn vào ngược dòng hồ sẽ không còn cơ hội quay lại. Đó là một bí mật không thể để lộ ra. Cố Bạch Thủy đợi một lát, nhìn vào hơi nước sôi trào và sương trắng trên mặt hồ, nhíu mày, cảm giác như đã nhận ra điều gì. Đông lạnh hồ, đông cứng mặt hồ cần phải có vật cực hàn. Sắc mặt này Hoàng Đạo khẽ thay đổi, ánh mắt dần dần nheo lại. Cố Bạch Thủy từ từ quay đầu lại, nhìn hắn một cái, càng thêm xác nhận suy nghĩ của mình. Trong Hoàng Lương, thứ vật gì cực âm hàn này? Hẳn là một thi thể, đúng không? Một bộ thi thể lớn cương thi. Hoàng Lương, nơi sinh ra đầu tiên của những thi thể sống, bất tử, bất diệt. hung thần cực âm. Cố Bách Thủy hỏi, lúc trước cái người Hoàng Lương Trường Sinh thật sự giết Lư Vô Thủ sao? Nghĩ lại thì có vẻ như rất khó có khả năng. Hắn đã bị vây quanh bởi Hoàng Lương suốt 10 đời 10 kiếp, nếu có thể ra khỏi mặt đất thì cũng chỉ là một tình tiết được thiết kế tốt. Lúc đó, cảnh giới cao nhất của Hoàng Lương cũng chỉ là thánh nhân, còn Lư Vô Thủ lại có trong người bất tử đế binh khí linh. Trường Sinh người làm sao có thể mạo hiểm mà chiến đấu và có thể thắng được? Do đó, Lư Vô Thủ không chết. Khi Hoàng Lương Trường Sinh người đánh lên thiên đình, người chết chỉ là một xác cương thi khác. Chân chính Lư Vô Thủ thì đã chìm vào trong nước hồ băng giá, thi thể bị đông lạnh ngàn dặm, băng phong vạn năm. Ngươi đoán không sai. Ngài Hoàng Đạo mỉm cười, ngược dòng đáy hồ là thi thể của ta ở kiếp trước. Cỗ cương thi ấy tự nhiên sinh ra trong trời đất, lại bị ngâm trong nước hồ nhiều năm như vậy, đã sớm biến thành một sinh linh khác. Thi thể Lư Vô Thủ là do Trường Sinh bồi dưỡng, sinh ra trong đất bùn của Hoàng Lương. Ngoài Trường Sinh ra, không ai biết lúc còn sống Lư Vô Thủ thực sự là ai hay có thân phận gì. Cố Bạch Thủy chưa từng tận mắt thấy chân chính Lư Vô Thủ. Trong kiếp luân hồi, hắn chỉ từng thấy hình chiếu của cương thi ấy trong quá khứ. Bây giờ nhớ lại, Cố Bạch Thủy cảm thấy nếu dùng tay bút của lão đầu nhi đào lên một bộ thi cốt đại đế hoàn chỉnh, rửa sạch, gọt xương thay máu rồi trồng vào trong đất, có thể mọc ra một thi thể còn tươi mới thì cũng không phải là không thể. Thậm chí nếu liều lĩnh hơn một chút, Lư Vô Thủ kiếp trước chưa chắc đã là người tộc đại đế, mà có thể là một dị tộc hoặc là một sinh linh thần bí từ ngoài vũ trụ. Ngược dòng thi, Cố Bạch Thủy chăm chú nhìn xuống đáy hồ đen ngòm, ánh mắt của hắn khẽ lay động, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an, càng lúc càng mãnh liệt. Một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong lòng hắn. Nếu như thi thể dưới đáy hồ này không bị năm nát mà vẫn còn giữ nguyên hình dáng như lúc ban đầu, liệu hắn có thể vớt lên và dùng nó để thử làm một số việc không? Chẳng hạn như gắn một linh hồn mới vào nó để nó tu hành đại mộng điển và tiểu mộng sách, rồi tìm cơ hội để bù đắp cho mệnh trải qua. Chắc chắn không có ai trên đời này có thể thích hợp tu hành thần tú đế hơn thi thể dưới đáy hồ kia. Hoàng Lương vốn đã xây dựng mộng sách mộng điển, mà thi thể ấy lại được sinh ra tại Hoàng Lương, đã bị ngâm trong nước hồ nhiều năm, hẳn đã bị ảnh hưởng và lưu lại dấu ấn. Nó chính là vật dẫn tốt nhất của đế kinh ở thời đại này. Nếu đem một thi thể đi qua con đường mà thần tú đã từng đi, có thể sẽ tìm thấy những bí mật bị mai táng từ lâu. Trong lòng Cố Bạch Thủy vẫn còn những nghi vấn chưa rõ ràng. Những người tu hành bổ mệnh trải qua sẽ liên tục đánh đổi sinh mệnh của mình để đột phá lên cảnh giới cao hơn, nhưng mệnh sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ chỉ từ người của họ được hiến tế vào tay thần tú. Nói cách khác, thần tú trước đây là một tôn Phật hai mặt, một mặt hướng về ánh sáng, nhận sự cúng bái và hương hòa của thế nhân, mặt còn lại quay về phía bóng tối, dùng bổ mệnh trải qua để thu thập tuổi thọ của ngàn vạn tín đồ. Bổ mệnh trải qua có nghĩa là bổ sung vào chính mệnh của thần tú. Thần tú vốn có thể sống một thời gian rất dài, kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng rồi ông không làm vậy. Thần tú đế tôn tự nhiên già đi và chết trong bóng tối tại Trường An Thành. Như vậy những mệnh mà bổ mệnh trải qua thu thập được rốt cuộc đã đi đâu? Dường như có người đã giấu mệnh đi, giấu ở một nơi không ai biết. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào mặt hồ, trong mắt hắn sâu thẳm dần dần lóe lên ánh sáng. Hắn nghĩ tới một vật, một nơi, hư kình gương sáng. Cố Bạch Thủy từng nhìn thấy một thế giới khổng lồ trong hư kình, một thế giới thực sự tồn tại, nhưng bị phong kín trong gương. Hư kình là một cái kính thực, tách biệt, không ai có thể bước vào. Trong thế giới ấy là nơi thần tú giấu đi mệnh của mình. Những mệnh đã biến mất hẳn là cũng ở bên trong đó. Hoàng Bào Tiểu Đạo đã từng nói, người xâm nhập ngược dòng hồ sẽ không thể quay lại nữa. Có phải là vì hồ này thông đến một nơi khác, một thế giới thần bí không lối thoát? Ngược dòng xuống đáy hồ sẽ ngăn chặn cửa vào. Người muốn xuống đó sao? Hoàng Bào Tiểu Đạo nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt khó hiểu. Không. Cố Bạch Thủy lắc đầu yên tĩnh một lúc, rồi nói, ta đang đợi nàng lên, đợi nàng lệ thứ ấy, tuần công ca sẽ chìm xuống đáy. Cố Bạch Thủy đứng bên hồ, xoay người cúi đầu, hắn đang chờ đợi đồ vật dưới hồ nổi lên. Có thể sẽ là một người sống, Tuần Câm Ca, cũng có thể là một cỗ thi thể, Lư Vô Thủ. Đương nhiên, kết cục xấu nhất, nếu như nổi lên hai thứ, cả hai đều là thi thể. Nếu Tuần Câm Ca thực sự chết đuối, Cố Bạch Thủy sẽ rất áy náy. Hy vọng người không sao. Cố Bạch Thủy lắc đầu, chân thành cầu nguyện cho thiếu nữ dưới nước bình an. Dù người đó là người bị hắn lừa xuống. Bên hồ tĩnh lặng một hồi, gió thổi lay động cỏ, mặt trời bắt đầu mọc trên trời, một tia sáng xuyên qua sương mù, rơi xuống đất bùn dưới chân. Hoàng Bào Tiểu Đạo hình như mới nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi điềm nhiên, như không có việc gì, ngươi không trả lời câu hỏi của ta. Cái gì? Cố Bạch Thủy như thật sự quên mất. Ngài Hoàng Đạo chỉ vào dưới chân mình. Cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Bùn đất. Ân, là bùn đất. Ngài Hoàng Đạo chờ một lát, xác nhận không có gì thêm, rồi quay đầu, mặt không biểu cảm mà hỏi: "Ngươi có biết mình đang nói nhảm không? Ta lừa ngươi." Điều càng khiến Hoàng Bào Tiểu Đạo kinh ngạc là người trẻ tuổi kia thản nhiên thừa nhận, vẻ vô tội chân thành, thật sự không biết bùn đất này là gì. Độ chuẩn đế cướp, lúc ở trên trời 33 tầng ngọc thành thiên, đất đai đầy bùn đất này. Ta dọn dẹp một lượt trong ngoài, nước rửa ngọc thanh điện, ngoài cửa còn sót lại không ít bùn đất. Hoàng Bào Tiểu Đạo sửng sốt, cảm thấy câu 33 tầng trời và ngọc thanh điện có vẻ quen tai, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại không nhớ gì. Ngươi nói lại một lần nữa. Nói cái gì? 33 tầng trời chuẩn đế cướp, còn có bùn đất và ngọc thanh điện, từ đầu đến cuối nói lại cho ta nghe. Cố Bạch Thủy yên lặng quay đầu thở dài. Câu chuyện này dài lắm. Ban đầu có một mảnh biển, trên biển là tầng thứ nhất trời. Cố Bạch Thủy kể lại cho tiểu đạo sĩ nghe quá trình hắn đi qua 33 tầng tiên cung, không giấu giếm gì, từ đầu đến cuối rất rõ ràng. Ngài Hoàng Đạo không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài chi tiết để xác minh. Leo lên 33 tầng trời thì thấy ngọc thanh điện. Ngoài điện có một đám tiên thi cúi đầu, từng cái đều hung hiểm. Trong điện có một con quái vật kỳ dị, lão bùn hầu tử hư hư thực thực mất mạng tiên tôn. Ngọc thanh điện đầy bùn đất, không chỗ nào đặt chân, bước đi thật khó khăn. Một kiếp này quả thật rất gian nan, khó khăn đến mức khiến người ta tức giận. Tuy nhiên, từ xưa đến nay luôn là như vậy, mỗi con đường chí tôn đều giống như tử lộ, làm vỡ nát vô số tâm ngạo lăng vân, thiên kiêu quái vật. Thiên tài được trời che chở, thiên kiêu nghịch thiên mà đi, tìm kiếm con đường của mình. Nhưng chỉ có những quái vật thực sự mới có thể may mắn đặt chân vào con đường chí tôn, rồi sau đó chết trên con đường ấy. Con đường chí tôn phủ kín thi thể của những quái vật, người có thể đi được con đường chí tôn từ xưa đến nay đếm trên đầu ngón tay, không có mấy người. Hoàng Bào Tiểu Đạo im lặng nhìn lên, lắng nghe người trẻ tuổi trước mắt tiếp tục kể lại những sự việc đã xảy ra trước đây. Cố Bạch Thủy lại ngừng một chút, sau đó nói: "Về sau, ta trở lại Ngọc Thanh Điện, lấy xuống đầu lâu của lão bùn hầu tử, rồi cướp lấy tiên cung, trở thành chuẩn đế." Ngài Hoàng Đạo ngẩn người một chút, chờ một chút. Cố Bạch Thủy rất kiên nhẫn nghe lời khuyên, không tiếp tục nói thêm, chỉ nhìn hắn một cái rồi hỏi: "Chờ cái gì? Quá trình đâu?" Ngài Hoàng Đạo nhíu mày, vẻ mặt hoang mang. 33 tầng tiên cung rất khó cướp, không phải là chuyện sức người có thể kháng nổi, người làm thế nào vượt qua được? Ta không phải đã nói rồi sao? Cố Bạch Thủy rất điềm tĩnh giải thích: "Lấy xuống đầu lâu của lão bùn hầu tử, rửa sạch bùn đất trong ngọc thanh điện, vậy là xong." Hắn nói rất rõ ràng và đơn giản, nhưng Hoàng Bào Tiểu Đạo suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có gì không hợp lý. Vấn đề trọng yếu không phải ở chỗ này. Lão bùn hầu tử trong ngọc thanh điện rất có thể là vật gặp phải bất tường của Phổ Hóa Thiên Tôn trước khi chết, là một thứ cực kỳ quái dị và hung ác, làm sao có thể dễ dàng như vậy để Cố Bạch Thủy lấy xuống đầu lâu? Ngài Hoàng Đạo tràn đầy nghi ngờ. Cố Bạch Thủy vẫn không có phản ứng gì, vẻ mặt bình thản tự nhiên. Trước khi trở thành chuẩn đế, thật ra hắn đã đến Ngọc Thanh Điện, nhưng lại không dám chủ động đụng vào con hầu tử ngồi xổm trên vương tọa. Thế nhưng, trước khi trở về Ngọc Thanh Điện, Cố Bạch Thủy đã đi qua một tòa cầu gãy, đi qua một đầu con đường chí tôn, trở thành chuẩn đế, rồi lại đi qua một đầu con đường chí tôn khác, lần thứ hai trở thành chuẩn đế. Quá trình này thực ra dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng Cố Bạch Thủy đã lược bỏ đi quá trình cầu gãy, nên câu chuyện này mới có vẻ đột ngột như vậy. Hoàng Bào Tiểu Đạo chỉ hỏi về nguồn gốc của bùn đất, không có hỏi thêm gì khác, vậy nên Cố Bạch Thủy cũng không cần phải nói nhiều. "Vậy ngươi biết bùn đất là cái gì không?" Ngài Hoàng Đạo không lên tiếng, giờ lại đến lượt Cố Bạch Thủy hỏi hắn. Bên hồ yên tĩnh một lúc, Hoàng Bào Tiểu Đạo mới lặng lẽ ngậm đầu, vẻ mặt lạ lùng, trong ánh mắt có chút phức tạp khó tả. "Ngươi nhặt được đống bùn đất này, nó chính là của ngươi sao? Ta biết." "Ăn." Ngài Hoàng Đạo giật mình, khóe miệng khẽ động. Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự đoán. Cố Bạch Thủy lại rất bình tĩnh, chân thành nói: "Trên đường nhặt được, không ai muốn lấy, chẳng phải là của mình sao? Nếu không thì vứt ở ven đường chẳng phải phí hoài sao?" Ngài Hoàng Đạo không biết nghĩ đến điều gì, lắc đầu rồi cười nhẹ: "Chỉ sợ một ngày nào đó ngươi phát hiện đống bùn đất này không phải của ngươi, mà nuốt không trôi, nghẹn ở cổ họng sẽ chết vì nghẹn." Lời nói có ẩn ý. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút cũng không để tâm: "Ta có thể uống nước, nghẹn ở cổ họng, uống nhiều nước là có thể giải quyết. Đem bùn đất ngâm trong nước để nó mềm ra thì nó sẽ nghe lời." Hoàng Bào Tiểu Đạo nhẹ nhíu mày, cảm nhận được hơi lạnh ẩm ướt từ cơ thể, nhưng không nói gì thêm. Ùng ục cục, ùng ục cục, tiếng nước trên mặt hồ càng lúc càng lớn, sôi trào lăn tăn rồi bốc lên sương mù nóng hổi bao phủ cả khu vực xung quanh. Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, còn này Hoàng Đạo thì ngậm mặt lên. Hai người họ đều nhận ra một sự kỳ lạ: mặt hồ dường như đang ngày càng thấp xuống, sương mù dày quá, hơi nước cũng bay lên trời. Cố Bạch Thủy nhìn xuống mặt hồ đông lạnh, thấy rõ ràng là mặt hồ đang dần dần hạ xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra, không khí xung quanh càng lúc càng dày đặc, Không lâu sau, không gian vốn trong suốt bắt đầu ngưng tụ thành những giọt nước long lanh, sương mù dày đặc chuyển thành khói, bao trùm tất cả xung quanh. Cố Bạch Thủy nhìn xung quanh một chút, tầm nhìn chỉ kéo dài được khoảng 3 bước. Bên ngoài đó chỉ toàn là hơi nước đặc quánh. Thần thức của hắn lướt qua cánh đồng tuyết, nhưng không một dấu vết nào của cỏ cây hay đất đai hiện ra. Hơi nước chỉ có tác dụng che khuất tầm mắt, nhưng đối với thần thức thì không gây ảnh hưởng gì. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy càng cẩn thận hơn. Hắn biết rằng giác quan của mình không thể hoàn toàn tin tưởng, bất kể là thần thức hay đôi mắt, đều có thể bị lừa. Cánh đồng tuyết này có thể ẩn giấu những thứ gì, không ai biết rõ. Một bên khác, sắc mặt của Ngài Hoàng Đạo càng thêm thay đổi. Hắn không cảm nhận được gì đặc biệt, chỉ là không còn thấy được bầu trời nữa. Thiên đạo như đang rời xa, cánh đồng tuyết này dường như đã thoát khỏi Hoàng Lương, biến thành một nơi biệt lập, một thế giới riêng. Và rồi, từ trong hồ, một mái tóc đen dài bắt đầu nổi lên trên mặt nước, lặng lẽ trôi đi, tĩnh mịch và im lặng. Cố Bạch Thủy nhìn thấy trên mặt hồ có một sợi tóc, rất dài, rất mảnh, rất đen. Ai tóc? Từ dưới hồ nổi lên, đáy hồ chỉ có hai thứ đó, Lưu Vô Thủ. Cố Bạch Thủy hỏi Hoàng Bào Tiểu Đạo, người trước kia rụng tóc sao? À, Ngài Hoàng Đạo cười lạnh một tiếng, thoát, đã sớm cởi sạch, thi thể chân lông là chết, không có ngoại vật kích thích, làm sao lại mọc ra mái tóc đen được? Đặc biệt là sau khi đã nằm dưới hồ ngược dòng nhiều năm, đừng nói tóc, thể mà cũng đều bị rửa sạch sẽ. Không thể là cương thi lông, cọng tóc đen này sạch sẽ, chỉ có thể là nữ tử áo đen mới rơi vào hồ trước đây không lâu. Tuần Câm Ca Enno, Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi lâu, biểu lộ trở nên kỳ quái lại nghiêm túc. Nguyên lai là nàng rụng tóc. Hoàng Bào Tiểu Đạo khóe miệng giật giật, hoàn toàn đoán không ra cái người đệ tử trường sinh này có não bộ đặc biệt, kỳ quái mà đặc biệt, khiến người ta không biết nói gì. Hắn thậm chí có chút hoài niệm Trương Cư Chính. So với tiểu sư đệ của trường sinh, đại sư huynh có vẻ bình thường hơn nhiều, ít nhất hắn biết nói tiếng người. Ngài Hoàng Đạo liếc mắt về phía người trẻ tuổi, nhìn lại, rồi lại ném cái ánh mắt kỳ quái vào hồ. Hắn có cảm giác người này không thể làm việc gì nghiêm túc. Cố Bạch Thủy không để ý đến ánh mắt đó, hắn lén lút bôi một ít bùn đất lên tóc mình rồi ném xuống hồ. Bùn đất nặng nề kéo tóc chìm xuống nước, sợi tóc đen vẫn còn ẩn giấu một tia thần thức của Cố Bạch Thủy, dẫn dắt bùn đất xuống dưới đi tìm chủ nhân của tàu. Một lát sau, Cố Bạch Thủy nhíu mày, thần trí của hắn biến mất nhưng vẫn có thể cảm nhận được bùn đất đang ngày càng xa chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Đông, bên tai truyền đến một tiếng vang không rõ. Cố Bạch Thủy cảm giác bùn đất dường như rơi vào cái gì đó, đứng im bất động, nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút sự vật. Ùng ục, nước hồ vẫn sôi sục, ngẩng mặt lên nhìn bốn phía, trời tuyết và sương mù mông lung, hơi nước mờ ảo khiến hắn không phân biệt được mình đang ở ngoài hay dưới nước. Chờ một chút, Cố Bạch Thủy vô cùng kiên nhẫn, ngồi xổm xuống, chờ đợi sự biến cố tiếp theo. Rất nhanh, từ trung tâm hồ, một vật lại ló đầu ra, trắng nõn nhỏ hẹp, có cạnh có góc, là một viên răng. Cố Bạch Thủy mí mắt giật giật, nhìn cái răng từ trong nước ngập lan lộn, trôi giạt đến dưới chân mình. Hắn cúi người, nhặt lên chiếc răng, lần này không ném nó đi, không phải ta, không phải nó. Thanh âm của tiểu đạo sĩ truyền đến sau lưng, hắn nói đó không phải răng của Lưu Vô Thủ. Cố Bạch Thủy cũng hiểu, dù sao chiếc răng trong tay vẫn là răng trắng noãn, không có mùi tanh hay vị khác thường, vẫn là của Tuần Công Ca, răng đều đánh dụng sao. Cố Bạch Thủy cúi đầu thở dài, nhìn tình huống này có thể thấy rằng Tuần Công Ca đang gặp nguy hiểm, nguy cơ rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hoàng Bào Tiểu Đạo bước lên một bước, không che giấu nổi sự cười cợt trên nỗi đau của người khác. Ngươi không xuống cứu nàng sao? Vì sao phải cứu? Cố Bạch Thủy đáp lại. Ta điên à? Tiểu đạo sĩ hỏi. Nếu nàng chết dưới đó thì sao? Cố Bạch Thủy nói. Trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, ngày nào không có người chết mới là không bình thường. Ngài Hoàng Đạo nhẹ gật đầu rồi cười. Vậy thì đợi một chút, xem sẽ còn vật gì nổi lên. Tóc, răng, rồi sẽ là gì nhỉ? Lỗ tai, cánh tay, hay là đầu lâu của nữ tử áo đen kia? Bên hồ lại yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua rất lâu, chỉ có tiếng nước hồ vỗ nhẹ, rồi một tiếng động nhỏ dưới mặt hồ. Nửa ngày trôi qua, như dự đoán của Ngài Hoàng Đạo, một vật nóng hồi nổi lên từ dưới hồ thứ ba. Cố Bạch Thủy chớp mắt rồi nhìn rõ vật đó, nó là nửa khối thần nguyên. Trên mặt hồ, một nửa khối màu xanh tím đang lơ lửng, giống như đang hòa tan thành chất kết tinh của thần nguyên. Cố Bạch Thủy vươn tay kẹp khối thần nguyên giữa ngón tay, cảm nhận sự nóng bỏng từ nó. Thần nguyên ở giữa đang từ từ chảy ra ngoài, tạo thành dòng linh dịch đặc sánh. Dưới hồ lại có thứ này cũng không có gì kỳ quái. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, thần nguyên hung địa, dưới hồ có vài khối thần nguyên, điều này là bình thường thôi. Nhưng ngay sau đó nhiều sự việc kỳ lạ hơn lại tiếp tục xảy ra. Mặt hồ không ngừng nổi lên, từng khối thần nguyên tiếp tục xuất hiện, như những con cá trong mưa vươn lên mặt nước để hít thở, nối tiếp nhau không dứt, chen lấn nhau. Cố Bạch Thủy nhanh chóng tính toán sơ qua, có vài trăm khối thần nguyên đang sôi trào trong hồ nước, tan ra. Hơn nữa, có một số khối thần nguyên rất giống nhau, tựa như một khối thần nguyên bị chia thành nhiều phần. Thời gian trôi qua một lúc lâu, vẫn không thấy Tần Tâm Ca hay bộ phận nào của cơ thể nàng nổi lên trên mặt nước. Hoàng Bào Tiểu Đạo nhíu mày, nhìn những khối thần nguyên vụn vặt phủ kín dưới chân, chẳng thể nào nghĩ thông được. Nhưng Cố Bạch Thủy thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, đứng chọn lựa một chút, gom các khối thần nguyên vụn có tính chất giống nhau lại, rồi bắt đầu ghép chúng lại với nhau. Người đang làm gì vậy? Liêu Đồ Vật có làm được cái gì không? Hiện tại còn chưa rõ. Cố Bạch Thủy lưng quay về phía hỏi, nếu không ngươi đến giúp sẽ nhanh hơn. Này Hoàng Đạo không có chuyện làm, đành cúi người xuống giúp Cố Bạch Thủy ghép các khối thần nguyên vụn lại. Đại khái một nén hương trôi qua, Cố Bạch Thủy phủi tay, bước lùi lại một bước, nhìn thành phẩm trước mặt. Ngươi thấy cái này giống cái gì? Trước mặt là một khối thần nguyên lớn đã bị nện thành những mảnh nhỏ, cao hai người, mơ hồ trong suốt. Này Hoàng Đạo nghĩ ngợi một lát, có chút không chắc chắn, giống như bị nện vỡ, bên trong thiếu mất thứ gì đó. Khối thần nguyên lớn như vậy, một nửa dùng để phong ấn các bảo vật ký chân, tránh cho chúng trong suốt những năm tháng dài trôi qua mà mất đi linh lực tinh hoa, mục nát hay biến chất. Trước mắt, khối thần nguyên này rõ ràng đã bị tàn phá, vừa mới bị nện nát không lâu, đồ vật bên trong đã bị lấy đi. Có phải là Tần Câm Ca không? Cố Bạch Thủy đột nhiên nói, kỳ thật nàng vẫn còn sống. Ở phía dưới tầm bảo, ngược dòng hồ là thần nguyên hung địa, dưới hồ có rất nhiều thần nguyên kết tinh, bên trong là những đồ vật đã tồn tại rất lâu từ trước. Tần Câm Ca vẫn giữ im lặng, cô ấy mở từng khối thần nguyên ra, bỏ vào trong túi, để mặc cho những mảnh vỡ thần nguyên nổi lên trên mặt nước. Trong đó có một khối thần nguyên, bên trong là một cỗ thi thể. Lưu Vô Thủ, Cố Bạch Thủy hỏi này Hoàng Đạo. Hoàng Bào Tiểu Đạo lắc đầu, không biết. Vậy ngươi xuống xem thử đi. Bất ngờ với tình huống này, Cố Bạch Thủy trả lời rất nhanh. Đi. Hắn đi thêm vài bước, cúi đầu nhìn xuống, mặt hồ đã hạ xuống rất sâu, có thể nhìn thấy nước bùn ướt đẫm. Tình huống này nếu kéo dài thêm không lâu nữa, ngược dòng hồ sẽ hoàn toàn bốc hơi. Nhưng khi Cố Bạch Thủy đặt một chân xuống nước, đột nhiên hắn nhìn thấy cái gì đó và lập tức dừng lại, không nhúc nhích. Này Hoàng Đạo cười nhẹ, sợ à? Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt hồ. Hai cặp mắt gặp nhau ở một điểm, Hoàng Bào Tiểu Đạo bỗng nhiên khựng lại, con người co lại, đứng im tại chỗ. Đó là khuôn mặt của một nữ tử, phản chiếu trong nước, chăm chú nhìn họ. Nhưng trong nước chẳng có ai cả, trên bờ cũng không thấy bóng người. Cố Bạch Thủy dừng lại, tựa hồ bỗng nhiên nhận ra điều gì. Có thể nào trong nước thực ra là chúng ta? Cánh đồng tuyết nằm ở trung tâm, là ngược dòng hồ. Ngược dòng là thuật ngữ thường dùng cho thác nước hay dòng sông, từ cao đến thấp, có hướng chảy cố định. Nhưng hồ thì nước đứng im, đã đứng im rồi, làm sao có thể ngược dòng? Cố Bạch Thủy lúc đầu chỉ là nghi ngờ, chưa nghĩ ra rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tần Câm Ca trong bóng nước hồ. Nàng khom người trao ngược trên mặt hồ, hai tay tự nhiên rủ xuống, giống như một người đứng bên hồ, hướng ngược nhìn xuống mặt hồ. Cố Bạch Thủy đột nhiên nghĩ ra ý nghĩa của từ ngược dòng. Dòng nước chảy xuôi thì chỉ đơn giản là từ cao xuống thấp, còn ngược dòng là biểu thị cho việc nước chảy từ dưới lên, khi nào nước mới chảy xuôi được. Sương mù. Đúng, lúc sương mù nổi lên, Cố Bạch Thủy thì thầm, ánh mắt dần dần sáng ra. Lúc sương mù nổi lên, hơi nước chảy xuôi, vậy chúng ta rốt cuộc là đang ở ngoài hồ hay trong nước? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, sau đó trong ánh mắt kỳ quái của Hoàng Bào Tiểu Đạo, hắn bước vào trong hồ nước đang sôi trào. Khi một vấn đề đặt ra trước mắt, chỉ dùng mắt nhìn và chỉ dùng đầu óc, rất khó có được đáp án. Chỉ khi tự tay chạm vào, mới có thể cảm nhận được sự thật đang giấu dưới nước. Ủng cục cục, Cố Bạch Thủy nhắm mắt, chìm xuống dưới mặt hồ. Này Hoàng Đạo đứng sững tại chỗ, nhíu mày hồi lâu, cuối cùng vẫn không tiến lại gần một bước. Nước hồ vẫn sôi trào, khắp nơi đều là hơi ẩm, cánh đồng tuyết lại trở lại yên tĩnh, gió thổi sương mù động, chỉ để lại một bóng hình của Hoàng Bào Tiểu Đạo. Nước vẫn đang sôi trào, nhưng không hề bỏng, chỉ có chút ấm áp bên tai. Khi cảm nhận được dòng nước rút đi trên da, Cố Bạch Thủy từ từ mở mắt. Nhưng hắn không thấy nước, xung quanh không có một giọt nước nào. Hắn bước vào hồ, nhưng không chìm xuống đáy hồ. Lòng bàn chân chạm vào mặt đất, dẫm lên đất ẩm ướt. Cố Bạch Thủy đứng trong một hồ sâu không có nước, hắn cúi đầu nhìn, dưới chân là một mảng bùn lầy, đáy hố đầy những vật thối giữa màu nâu đen. Nơi này giống như là một hồ nước, nhưng trước đây không lâu, nước trong hồ đã chảy đi nơi khác, chỉ còn lại một hồ sâu trống rỗng. Uy, âm thanh từ trên đầu truyền đến là thiếu nữ áo đen đứng bên bờ hồ. Tuần Câm Ca cúi đầu, chăm chú nhìn Cố Bạch Thủy đang bất động dưới đáy hố. Nàng hỏi, sao lại đến đây? Từ góc nhìn của Tuần Câm Ca, nàng đã đi ngược dòng hồ, Cố Bạch Thủy chắc chắn đi theo sau, nhưng không hiểu vì sao, người kia lại đến chậm một chút. Tuần Câm Ca chờ đợi lâu, nước hồ đã chảy khô, lúc này Cố Bạch Thủy mới xuất hiện dưới đáy hồ. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhìn lên hướng trên đầu của nữ tử áo đen, cùng những gì phía sau nàng. Hắn không trả lời, biểu lộ trở nên khó hiểu và kỳ quái. Đứng ở đáy hố, Cố Bạch Thủy ngậm đầu, có thể nhìn thấy bầu trời sau lưng Tần Câm Ca. Bầu trời là màu tím, chuẩn xác mà nói, không có bầu trời, chỉ có một mảnh màu tím sậm của vách đá. Vô biên vô hạn, mặt ngoài trông có vẻ gập ghềnh, nhưng lại như thể xa xôi không thể với tới. Nơi này là nơi nào? Cố Bạch Thủy từng bước leo ra khỏi hố sâu, tiến đến bên cạnh Tần Câm Cam, lưng thẳng tắp. Hắn nhìn quanh, nhận ra mọi thứ xung quanh đều là nham thạch màu tím. Một vùng đất hoang vắng, với những tảng đá vụn lởm chởm, không có một cây cỏ nào mọc lên, cũng chẳng có một con chim hay côn trùng nào xuất hiện. Cố Bạch Thủy cảm giác như mình đang đi vào một thế giới toàn đá, nơi mà cả mặt đất và bầu trời đều chỉ là những tảng đá. Ngược dòng hồ, Tần Câm Ca đáp lại, nhưng cũng giống như không nói gì. Cố Bạch Thủy cúi người xuống, chạm vào tảng đá dưới chân, cảm thấy có chút ẩm ướt. Đi thêm một chút, hắn phát hiện mặt đất gập ghềnh, có vài nơi còn lưu lại vũng nước. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, lúc người đến đây, nó có như vậy không? Không phải. Tần Câm Ca nhẹ nhàng lắc đầu, vừa mới có nước, hiện giờ thì không còn. Nàng kể rằng khi mới đến đây, trên đầu nàng là bầu trời nham thạch màu tím, dưới chân là một vùng biển rộng lớn trong suốt. Tuy nhiên biển này lại khá cạn, từ mặt biển đến đáy biển chỉ cao bằng một người. Tần Câm Ca đã chìm xuống dưới, và mặt nước vừa vặn không cao quá đỉnh đầu nàng. Nhưng chỉ một lúc sau, mặt nước hạ xuống đến tận cổ nàng, Tần Câm Ca nói. Nước đã chảy vào trong hố, sau khi cạn kiệt. Người mới đến, Cố Bạch Thủy hơi giật mình, ánh mắt lé lên, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Nơi này hẳn là nước từ ngược dòng chảy ra, biến thành hơi nước, rồi đến cánh đồng tuyết hoàng lương. Tần Câm Ca trước đó đã từng nói, người rơi vào ngược dòng hồ sẽ chết đuối. Này Hoàng Đạo cũng nói, ngược dòng hồ là một chiều, vào trong rồi sẽ không thể quay lại hoàng lương. Nhưng tình hình trước mắt rõ ràng không giống như những gì hai người đó đã nói. Tần Câm Ca không hề chết đuối, ngược dòng hồ nước lại chảy ngược về hoàng lương. Vì sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy suy tư một hồi lâu, rồi đưa ra một giả thuyết hợp lý. Đến rồi, khi ngược dòng hồ chưa xảy ra, người rơi vào trong hồ sẽ bước vào một thế giới chỉ toàn nước và tảng đá, không có lối trở về, nên đương nhiên sẽ chết đuối. Nhưng giờ đây, ngược dòng đã xảy ra, nước đã cạn kiệt, chỉ còn lại nham thạch, thì người rơi vào đây sẽ không chết đuối nữa. Ngoài nước, ngươi có thấy vật gì khác không? Tuần Công Ca hỏi, vật gì? Cố Bạch Thủy chỉ lên trên đầu, từ trên trời rơi xuống ấy. Ví dụ như tóc, răng hay khối thần nguyên vụn. Có, thường xuyên có. Tuần Câm Ca ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tím sẫm, nói, trên đó toàn là tảng đá, trong các khe đá giống như có không ít thứ bị khảm vào, chúng sẽ rơi xuống. Răng, mảnh vụn, xương cốt, còn có những thứ khác nữa. Cố Bạch Thủy yên lặng gật đầu, xem ra những khối thần nguyên trong một dòng hồ đều đến từ những vách đá khổng lồ trên trời, và những vật bị phong ấn trong đó cũng đang ở đây. Khả năng tìm biện pháp. Đi trên trời mà nhìn xem, nơi này không có người khác. Tuần Câm Ca nói thêm, không nhìn thấy đạo sĩ, nàng Hoàng Đạo không rơi xuống, tự nhiên nàng không thể tìm thấy. Cố Bạch Thủy lên tiếng, trước cứ để hắn đi, coi như đạo sĩ kia dưới chân dính đầy bùn đất cũng chẳng thể đi xa được. Tuần Câm Ca hình như cũng không quá để ý, nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi Cố Bạch Thủy một câu quan trọng, làm sao để trở về? Lý mà nói, Cố Bạch Thủy nhún vai, không thể quay về, có thật không? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy không nói dối, thật sự là không thể quay lại. Họ giống như một chiếc bình sứ bị phong bế, dù dòng nước không còn chảy vào nữa, nhưng khi lật bình lên, miệng bình vẫn không thể rời khỏi mặt đất. Chính là tình cảnh của Cố Bạch Thủy và Tuần Câm Cao Ta nào, hai người đều ở trong bình, người ở trong không thể ra, nước ở ngoài không thể vào. Muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi, chờ lần ngược dòng tiếp theo, lại về Hoàng Lương. Cố Bạch Thủy giải thích rõ ràng, Tuần Câm Ca nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, họ không thể quay về. Và lần ngược dòng tiếp theo không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa. Tần Câm Ca lắc đầu, không thở dài cũng không oán trách. Dù cho tất cả đều có thể quy trách nhiệm lên Cố Bạch Thủy, là hắn đã lừa nàng đến chỗ tuyệt vọng này. Nhưng trách hắn cũng chỉ là vô ích mà thôi, không ai để ý, chỉ là phí lời mà thôi. Tần Câm Ca chấp nhận tình cảnh này, thậm chí không biết phải chờ bao lâu nữa. Nàng chỉ nói, không thể chết mà chờ, phải kiếm chuyện làm. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn về phía phương xa. Vậy đi chân trời mà nhìn xem. Họ rời khỏi bờ hố, đi đến tận cùng thế giới này. Trước mắt là một bức tường lớn, chắn ngang đường đi. Mặt tường gập ghềnh, trên đó khắc hai hàng chữ ngoáy. Hàng đầu tiên, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Hàng thứ hai, ta không nghĩ. Hai người nhìn nhau, rơi vào im lặng một lúc. Tuần Câm Ca nhìn vào vách đá, nơi có hai hàng chữ, muốn suy nghĩ lâu, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ràng. Nàng hỏi Cố Bạch Thủy, đây là ý gì? Cố Bạch Thủy cũng có vẻ kỳ quái, chần chừ hoang mang, không hiểu rõ. Đây là thần viết, hắn nói với giọng rất chắc chắn. Đặc biệt là khi nhìn thấy chữ ở hàng thứ hai, hắn càng thêm tin tưởng. Tuần Câm Ca hơi ngạc nhiên. Trường Sinh đại đế, ừ, vậy có ý gì? Tuần Câm Ca cảm thấy Cố Bạch Thủy là đệ tử Trường Sinh và trên tường có chữ của Trường Sinh đại đế để lại. Có lẽ hắn sẽ có cách giải thích đặc biệt. Ta nghĩ, ta ngày xưa đã từng suy nghĩ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nói. Ý của những lời này hẳn là ta suy nghĩ, vì vậy ta tồn tại. Khi ta suy nghĩ, ta biết ta vẫn tồn tại. Tuần Câm Ca hơi im lặng, hỏi. Có liên quan đến sinh tử không? Khi còn sống, người có thể suy nghĩ, nhưng sau khi chết, ý thức trở thành hư vô. Đây là cách hắn hiểu, cũng phần nào thể hiện phong cách truyền thừa của Bắc Tông. Sinh tử đối lập, luân hồi vô tận. Có lẽ vậy, Cố Bạch Thủy hơi quay mắt, rồi lắc đầu. Nhưng không hoàn toàn đúng, Tuần Câm Ca hỏi. Vì sao? Sinh tử không quyết định được sự tồn tại. Cố Bạch Thủy nói, khi người chết, họ sẽ ngừng suy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không còn tồn tại. Ví dụ như sư phụ của ngươi, Thần Tú, nếu thần chết, ngừng suy nghĩ, có thể nói thần không tồn tại sao? Đoạn này có vẻ khó hiểu, Tuần Câm Ca nhíu mày, không trả lời, Cố Bạch Thủy liền đổi cách diễn đạt. Ta nhớ Thần Tú, ngươi nhớ Thần Tú, Trường Sinh đại đế cũng nhớ Thần Tú, sự tồn tại của Thần Tú, dù đã qua, vẫn có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc đến quá khứ và tương lai. Thần đã tồn tại, dù đã bỏ mình, danh tiếng vẫn còn tồn tại đến nay. Làm sao có thể nói thần không tồn tại? Tuần Câm Ca có vẻ hiểu, nghiêng đầu và đưa ra một câu hỏi. Vậy nếu lúc đó trong Trường An có một người phàm bình thường, sinh, lão, bệnh, tử, sống 50-60 năm, cuối cùng trở thành một nắm đất vàng. Mấy chục vạn năm sau, không ai còn nhớ tên hay hình dạng của hắn, thì sao? Người đó không tồn tại, Cố Bạch Thủy nói với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, hắn không có tồn tại. Cố Bạch Thủy còn chưa dứt lời, lại tiếp tục thuyết pháp lạnh lùng, người bình thường không có ý nghĩa gì. Chân lý chính là như vậy, thì tại đa số con người sống cả đời đều không có ý nghĩa. Dòng sông lịch sử cuồn cuộn trôi đi, người bình thường sống chết không để lại dấu vết, chỉ lặng lẽ chìm vào đáy sông, bị quên lãng ở những nơi hẻo lánh không ai chú ý. Đều giống nhau, Cố Bạch Thủy bỗng cười nhẹ, nhìn Tuần Câm Ca nhẹ, cũng bao gồm cả ngươi. Đứng dậy, không ai biết đến cái tên của Tuần Câm Ca, nàng cũng có thể là một trong những người bình thường từng sống trong Trường An. Vậy còn ngươi? Tuần Câm Ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy và hỏi, đệ tử của Trường Sinh có bị lãng quên không? Cố Bạch Thủy hơi sừng sốt, rồi trả lời, có thể sẽ bị lãng quên, nhưng cũng có thể sẽ không. Thật ra, khả năng không bị lãng quên là cao, bởi vì trên đầu hắn có một người gọi là Trường Sinh lão nhân, người đã sống qua một đoạn lịch sử dài, làm không biết bao nhiêu chuyện. Lão nhân này sẽ không dễ dàng bị lịch sử quên đi, dù cho sau này hậu thế có đánh giá thần như thế nào, cũng khó mà quên được. Thậm chí, còn có một khả năng khủng khiếp. Vài năm sau, người viết lại ghi chép lịch sử của Trường Sinh, có thể vẫn là một lão nhân. Lão nhân đó sẽ ghi nhớ quá khứ trong lòng, tiếp tục viết về chính mình. Dạng này à? Tuần Câm Ca trầm mặc một lúc, suy nghĩ rối bời. Có lẽ đây chính là điểm mà Trường Sinh môn phái khiến người ta phải ghen tị. Trường Sinh, một cái tên sẽ lưu truyền mãi mãi, các đệ tử của thần môn cũng sẽ được hậu thế ghi chép lại. Nếu không có bất ngờ xảy ra, câu tiếp theo có ý gì? Tuần Câm Ca đưa tay chỉ vào vách tường, nơi có câu nói thứ hai. Ta không nghĩ. Ba chữ này khiến nàng nghĩ mãi mà không ra. Câu đầu rõ ràng rất có triết lý, đầy hàm ý, khiến người ta phải trầm tư tìm hiểu. Nhưng ba chữ tiếp theo lại là lời nói bình thường, khiến nàng sững sờ lâu, không thể lý giải. Ta nghĩ ta ngày xưa tại. Ta không nghĩ. Nghĩ là sao? Cố Bạch Thủy cũng vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Đối với ba chữ này hắn lại không thấy quá kỳ lạ. Đây đúng là phong cách của Trường Sinh môn, không chỉ không hiểu thấu mà còn không thể hiểu thấu. Cố Bạch Thủy cũng chẳng hiểu rõ, dựa theo logic thông thường mà giải thích. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, thì có nghĩa là không nghĩ thì không tồn tại. Lão đầu kia viết, ta không nghĩ, có thể là không nghĩ về sự tồn tại gì đó. Tuần Câm Ca nhíu mày. Ngươi xác định vậy sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không xác định. Có phải là sư phó người viết sai không? Tuần Câm Ca lại hỏi. Thần có lẽ muốn viết là, ta, không, chết, hoàng lương chi địa, bất tử đế binh, vẫn có một chút logic đằng sau. Thần sẽ viết sai chữ sao? Tuần Câm Ca hỏi rất nghiêm túc, rõ ràng vấn đề này có chút hoang đường. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rồi trả lời, là không chừng, biết đâu lão nhân đó lại viết sai chữ thật. Đúng lúc đó, từ sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, mà đất chấn động, bụi mù bay lên. Cố Bạch Thủy và Tuần Câm Ca cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát xa âm thanh. Một mảng lớn các tinh khối màu tử sắc từ trên trời rơi xuống, hình dạng khác nhau, có đến hàng vạn viên. Mỗi viên kết tinh đều tỏa ra linh khí thần nguyên nồng đậm, chúng rơi xuống hòa cùng nhau, giống như một cơn sóng biển gầm thét. Trời sập. Tuần Câm Ca niệm một câu. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn dần dần trở nên thanh tĩnh như mặt nước bạch thủy. Ánh mắt xuyên qua đám đá vụn đầy linh khí, Cứ thế hướng lên trên, nhìn thấy giữa bầu trời tối đen, một lỗ thủng màu đen sẫm ở ngay vị trí trung tâm. Trong lọng tối đen, có một khối thần nguyên màu xám nhạt cực lớn, khảm nạm trong không gian. Khối thần nguyên này trong suốt, Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy bên trong là gì. Đó là một cỗ thi thể, một bộ cương thi to lớn. Thi thể này từ từ nhắm hai mắt lại, toàn thân khoác lên một bộ thiết giáp, nhưng đã rách nát, khắp nơi đều là lỗ thủng. Nếu nhìn kỹ vào mặt dưới, ngũ quan của thi thể có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là ký ức của nó rất mờ nhạt, khiến người ta khó nhớ lại được diện mạo thật sự. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi quyết định quay lại. Hắn và Tần Tâm Ca đi chưa được mấy bước, thì trên bầu trời và vách đá lại bắt đầu rung chuyển, bầu trời sập xuống càng thêm triệt để. Lần này, một khối thần nguyên cực lớn màu xám tiếp tục rơi xuống từ trong lỗ đen. Cỗ thi thể đó từ trên trời rơi thẳng xuống đất, không biết có phải là ảo giác không. Nhưng khi thi thể chạm đất, khối thần nguyên vỡ vụn trong nháy mắt, Cố Bạch Thủy hình như thấy được. Một con cương thi mở mắt ra, Tuần Cầm Ca hỏi, còn muốn trở về không? Trở về đi, không có chỗ nào khác để đi. Cố Bạch Thủy đáp, rồi sau một lúc lâu, hắn dừng lại, đứng yên tại chỗ. Khoảng cách từ họ đến hố sâu ban đầu chỉ còn lại chừng mười mấy trượng. Tuần Cầm Ca đứng sau hắn, nhìn đầu cũng nhìn thấy một cỗ cương thi đang ngồi bên bờ hố. Nó chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, lưng quay về phía hai người. Cương thi cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm gì. Nếu như nó trợn tròn mắt, có lẽ là đang nhìn xuống đáy hố, trầm mặc chờ đợi điều gì đó. Ùm ục ục, đáy hồ khô cạn đột nhiên nổi lên. Một cái đầu hoàng bào tiểu đạo sĩ từ trong đất chui ra. Hắn nhìn quay một lượt, ngẩng mặt lên và đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của thi thể bên bờ hố, cương thi. Với cái đầu lâu, từ từ quay lại, vô thanh vô tức, bước qua mặt hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, sắc mặt của ngài hoàng đạo trở nên cực kỳ khó coi. Khi cương thi chậm rãi quay đầu, nhìn vào chính mình trong khoảnh khắc này, ngài hoàng đạo vô ý thức bước chân xê dịch. Hắn muốn lùi về phía sau, từ đáy hố ngược dòng hồ trở về hoàng lương. Nhưng thật đáng tiếc, con đường lùi lại của hoàng bào tiểu đạo đã bị phá vỡ, không thể quay lại không gian. Bên miệng hố, cương thi chậm rãi mở mắt, con ngươi từ màu xám trắng tĩnh mịch dần dần chuyển sang sắc u lục kỳ quái. Nó chỉ nhìn chăm chú vào hoàng bào tiểu đạo dưới đáy hố, trong mắt chỉ còn lại một người duy nhất, bỏ qua Cố Bạch Thủy và Tuần Cầm Ca đứng sau. Sống. Tiếng gầm nhẹ vang lên, cương thi hé miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn màu trắng sâm. Nó không có chút do dự nào, thân thể nhanh như chớp lao xuống từ bờ hố, tốc độ vượt xa sự dự đoán của mọi người. Bị phong ẩn trong suốt những năm tháng dài, không có điều gì tác động đến cương thi. Nó chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại và thấy một con mồi đầy hấp dẫn. Ăn hắn, ăn con mồi ở đáy hố, sẽ có cơ hội sống lại. Ý nghĩ này lấy lên trong đầu cương thi, con ngươi sâu thẳm của nó nổi lên ánh sáng đỏ, bản năng tham lam mạnh mẽ trỗi dậy. Một nhịp thở ngắn ngủi, thời gian như đứt gãy trong một sát na. Khi ngài hoàng đạo lấy lại tinh thần, một móng vuốt lạnh buốt đã xuyên qua lồng ngực hắn, nắm lấy trái tim mong manh hư ảo. Hoàng bào tiểu đạo sững sờ một chút, buồn bã ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt hung tợn đầy khủng khiếp chắn trước mắt. Lạnh buốt từ vết thương lan tỏa khắp cơ thể, mọi sức lực dần dần tắt ngấm, trái tim đập yếu ớt nhanh chóng bị xói mòn. Trong đầu ngài hoàng đạo chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: chết thật rồi, thật kỳ lạ. Hắn rõ ràng là một linh hồn bất tử của đế binh khí, vô hình vô tướng, được thiên đạo ký thác vào trong hoàng lương. Trong hoàng lương không có ai có thể giết chết hắn, không ai có thể giết chết thiên đạo còn sống trên thế giới này. Nhưng giờ đây, một bàn tay siết chặt trái tim ngài hoàng đạo, rồi cương thi hé miệng, định cắn vào yết hầu của tiểu đạo sĩ yếu ớt. Nhưng kỳ lạ thay, cương thi này lại làm được. Ngài hoàng đạo khẽ cười mỉa, khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười chế nhạo, không biết là hắn đang trào phúng con cương thi bất tử này, hay là đang đùa cợt sự may mắn và không may của chính mình. Trương Cư Chính không thể giết chết hắn, Cố Bạch Thủy với những mảnh đất trong tay cũng chỉ có thể giam giữ hắn, không thể làm tổn thương hắn. Sau khi chết, hồn của hắn sẽ quay về đại địa, và ngài hoàng đạo sẽ lại trở về dưới đáy bàn quay, chờ đợi mấy ngàn năm nữa để thức tỉnh. Nhưng giờ hắn lại gặp phải con cương thi này. Cái chết của Lưu Vô Thủ là sinh vật duy nhất có thể tạo ra mối đe dọa chí mạng đối với hắn. Người đã sống qua một lần, giờ đến lượt ta. Cương thi với chiếc răng nanh xuyên thấu cổ họng, hoàng bà tiểu đạo sĩ đột nhiên sắc mặt trở nên âm trầm, gắt gào níu lấy cánh tay con cương thi đang đâm vào bộ ngực mình. Đã không thể sống một mình thì cùng chết, ta sẽ xem thử lần sau tỉnh lại liệu ngươi hay là ta sẽ tồn tại. Không biết từ đâu lên cơn oán hận, không biết vì sao lại căm thù, ngài hoàng đạo dường như hận cơn thịnh nộ từ cổ cương thi này, không tiếc lớn lao cũng phải kéo nó xuống hoàng tuyền. Ngay lúc đó, một bàn tay xuất hiện từ phía sau ngài hoàng đạo. Bàn tay rất to, các khớp xương rõ ràng, vững vàng nắm lấy cánh tay con cương thi. Chủ nhân của bàn tay kéo ra ngoài, cương thi và đạo sĩ va vào nhau, bị lôi ra khỏi thế giới này làm bằng nham thạch. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, còn Tuần Câm Ca thì nghiêng đầu nhìn. Hai người đứng ở bờ hố, nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra dưới đáy. Tóm gọn lại, Cương Thi và đạo sĩ ôm nhau, rồi bị một bàn tay kéo ra ngược dòng hồ. Ngày Hoàng Đạo nhanh chóng rời đi, Cương Thi ngắn ngủi tỉnh lại rồi cũng biến mất. Kết quả là, nơi này không còn gì, chỉ còn lại hai người họ. Cố Bạch Thủy và Tuần Câm Ca đứng đó, nhìn vào hố sâu đầy bùn, trầm mặc không nói. Đón lấy tới làm gì? Tuần Câm Ca ít khi có sự xoắn xuýt, hỏi Cố Bạch Thủy khi thấy sự việc phát sinh. Cố Bạch Thủy cúi đầu, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng thốt ra một chữ: chờ, chờ một người đến, nâng cái bình lên, mang hai người họ ra ngoài. Tuần Câm Ca gật đầu, quay người đi về phía đống thần nguyên tử sắc xung quanh. Ngược dòng hồ không chỉ có một bộ cương thi, mà những kết tinh thần nguyên bên trong có lẽ còn phong ấn những vật cổ xưa khác. Nàng không có việc gì làm, liền đi dạo một vòng, tìm kiếm xem có thứ gì đặc biệt không. Cố Bạch Thủy cũng đi quanh bờ hố, gõ thử vài khối thần nguyên, xem bên trong có phong ấn vật gì. Cuối cùng, cả hai đi đến kết luận chung. Nơi này chỉ có thi thể, xương cốt, tay chân bị cắt đứt, không có vật gì có giá trị. Ngược dòng hồ này giống như một nghĩa địa giấu thi thể. Một lúc sau, tiếng chấn động lần thứ ba lại vang lên từ bầu trời. Lần này không có chuyện kỳ lạ xảy ra, chỉ là một cái tay mới rơi vào, lướt qua đáy hồ, xốc lên cái bình. Sư đệ, còn ổn chứ? Bầu trời đột nhiên sáng lên. Tuần Câm Ca ngẩng đầu ngạc nhiên, nàng nhìn thấy một bàn tay rất lớn đẩy vách tường, chủ nhân của bàn tay đứng vững như thần linh bên ngoài thế giới đóng kín này. Thần minh cúi đầu, giọng nói bình thản, ôn hòa. Tuần Câm Ca nhìn lên trời một hồi lâu, nhưng không thấy rõ mặt của thần. Bên cạnh Cố Bạch Thủy lại rất bình tĩnh, như thể đã đoán trước mọi chuyện. Hắn lên tiếng với bên ngoài, sư huynh, cuối cùng thì cũng đến rồi. Đại sư huynh hẳn là đã giải quyết xong mọi việc. Giờ đây mới đến cánh đồng tuyết, tìm nơi mà tiểu sư đệ đã đi qua. Cánh đồng tuyết mờ mịt, sương mù dày đặc, chung cư chính nhìn thấy một mảnh ngược dòng hồ. Ven bờ hồ, có một vị hoàng bào đạo sĩ đứng trầm mặc, dường như đang do dự. Tiểu đạo sĩ đỏ, như thể cảm nhận được có ai đang đến gần, một cảm giác cảnh giác dâng lên, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân ướt đẫm. Không chút do dự, hắn liền nhảy xuống sông, tự sát, sóng nước từ từ lắng xuống. Sương mù cũng dần thu lại, chung cư chính bước đến ven bờ hồ, nhìn vào bên trong vài lần. Trong hồ có một vị đạo sĩ, một con cương thi, một tiểu sư đệ và một cô nương lạc đường. Trương Cư Chính đưa tay vào hồ, tùy tiện vớt một tiểu đạo sĩ cương thi, lôi ra khỏi mặt nước, ném nó xuống chân mình. Con cương thi và tiểu đạo sĩ không hợp nhau, chúng liên tục cắn xé, miệng đầy máu thịt. Trương Cư Chính không vội, bình tĩnh quan sát cảnh tượng đó một hồi, rồi nói: thi cắn xé nhau như vậy, dưới hồ lúc này chỉ còn lại tiểu sư đệ và cô nương kia. Trong tình huống này, tiểu sư đệ có lẽ sẽ không gặp phải tổn thất gì. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ chết bên hồ, còn cương thi lớn, trên thân nó phát ra ánh sáng huyền bí màu trắng và đen, ngửa mặt lên trời gào thét, trông giống như một hung thần đáng sợ. Sau đó Trương Cư Chính đánh cho nó bất tỉnh. Sư huynh lật ngược dòng hồ, nước hồ chảy ngược, hai bóng người từ bên trong rơi ra. Hụ hụ, Cố Bạch Thủy vỗ vỗ tay áo, lắc lắc người, nước hồ vẫn còn thấm ướt trên người. Tuần Câm Ca đứng sau hắn, lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn về phía bên hồ, nơi có một ôn hòa thư sinh, rồi quay đầu, không nói thêm lời nào. Gió thổi qua ngọn cỏ, mặt hồ trong suốt. Hai bóng người trong hồ không có nghi thức đồng môn, chỉ nhìn nhau một lúc rồi cùng mỉm cười. Cố Bạch Thủy cười thoải mái, sau một thời gian dài mới gặp lại, sư huynh vẫn khỏe mạnh. Trương Cư Chính thở dài, không biết trên người sư đệ đã nhìn thấy điều gì. Sư huynh, đã lâu không gặp. Sư đệ, đã lâu không gặp. Chúc mừng. Ngươi có muốn đi nơi khác một chút không? Cố Bạch Thủy quay đầu, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng đối với Tuần Câm Ca. Hắn tự thấy là mình đã nói rất khéo léo. Tuần Câm Ca chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, rồi quay người rời đi trên cánh đồng tuyết. Nàng sẽ không đi quá xa, trong lòng còn có vài điều muốn hỏi hai người trường sinh đệ tử, hoặc có thể chỉ là muốn hỏi Cố Bạch Thủy mà thôi. Nữ tử áo đen khuất dần, cánh đồng tuyết chỉ còn lại hai người họ, cùng một bộ thi thể cương thi nằm trên đồng cỏ. Cố Bạch Thủy quý người, quan sát thi thể, quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới vài lần. Đây là thật lưu vô thủ sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Trương Cư Chính gật đầu, đúng, đã chết rất lâu rồi. Câu nói này của Trương Cư Chính làm cho cuộc trò chuyện giữa họ trở nên kỳ lạ. Đúng là cương thi lớn nằm dưới đáy hồ này từng là cửu huyền tiên quân, lưu vô thủ. Nhưng khi Cố Bạch Thủy nói là thật lưu vô thủ, câu này hàm ý có thể có giả lưu vô thủ. Nếu có giả, thì ai mới là giả? Nó không nhận ra ta. Cố Bạch Thủy tiếp tục, khi từ trên trời rơi xuống, ta nhìn thấy nó cũng nhìn thấy ta, nhưng chẳng hề phản ứng gì. Nó nhìn ta như một người hoàn toàn xa lạ, không hề có phản ứng, giống như nhìn thấy một người không quen biết. Chân chính lưu vô thủ hẳn phải nhận ra đệ tử của trường sinh đại đế là Cố Bạch Thủy, nhưng trong trường hợp này hắn lại không nhận ra. Tuy nhiên hoàng bào tiểu đạo lại nhận ra hắn là giả lưu vô thủ. Này Hoàng Đạo là đạo sĩ, còn Lưu Vô Thủ là cương thi và đạo sĩ, hai bên hoàn toàn đối lập, không phải hắn thì là nó, không phải nó thì là hắn. Đây là kết luận mà Cố Bạch Thủy rút ra, Chung Cư Chính có vẻ không nản nhiên lắm, chỉ nhẹ nhàng nói thêm, nó chết rất lâu rồi, chết rất lâu, nên chưa từng gặp Cố Bạch Thủy, điều này rất bình thường. Trong thế giới Hoàng Lương, Lưu Vô Thủ thực sự chỉ là một bản sao, hắn là bất tử đế binh khí linh, nhưng không phải là Lưu Vô Thủ, mà chính là Ngài Hoàng Đạo. Một đế binh có thể có hai khí linh sao? Cố Bạch Thủy hỏi tiếp. Bình thường thì không. Trương Cư Chính trả lời. Nhưng bất tử đế binh thì không phải là đế binh bình thường. Cố Bạch Thủy và Trương Cư Chính đã thảo luận vấn đề này. Đế binh bất tử trong thế giới Hoàng Lương dường như có thể sở hữu hai khí linh, một cái sống và một cái chết. Chúng là sự đối lập hoàn toàn, sinh tử tương phản và dường như không bao giờ kết thúc. Cố Bạch Thủy đứng dậy, cúi xuống nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Thực ra ta cũng đã từng nghĩ trong mùa hè trường sinh. Lưu Vô Thủ sống trong nhân thế, khi đó thiên đạo của Hoàng Lương còn sống hay đã chết? Hắn tự hỏi, khí linh hóa thành người, thiên đạo và nhân gian, làm thế nào để cân bằng? Một cách lý giải là, đế binh bất tử từ đầu đã có hai khí linh, một khí linh sống, một khí linh chết, một ở nhân gian, một ở thiên đạo. Khi Ngài Hoàng Đạo còn sống, Lưu Vô Thủ nằm im trong cối xay. Khi Lưu Vô Thủ sống trong nhân gian, Ngài Hoàng Đạo lại bị chôn vùi dưới đất, chúng giao thoa với nhau là kiếp trước của nhau. Cũng là kiếp sau của nhau, sinh tử, chính là thế. Cố Bạch Thủy hơi động mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đi qua bất tử tiên chính là một người có hai bộ mặt. Bất tử đế binh có hai khí linh cũng có thể miễn cưỡng giải thích được. Ân. Trương Cư Chính nhìn thi thể, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đang nhìn xa xăm vào đáy sâu, nơi có cái cối xay yên lặng tồn tại suốt ngàn vạn năm. Hiện giờ không có đạo sĩ, cũng không có đạo sĩ, cũng không có cương thi, chỉ còn lại một bộ, nói thi. Cương thi đã cắn chết đạo sĩ. Nhưng bản thân nó cũng không nhận thay đạo sĩ mà sống tiếp. Vì vậy, lúc này Hoàng Lương thiên đạo đã chết, bất tử đế binh khí linh cũng đã chết. Xem như cơ hội tốt nhất, Cố Bạch Thủy quay đầu, mỉm cười. Sư huynh đem bất tử đế binh luyện hóa, chắc không khó lắm. Luyện hóa đế binh rồi có thể hủy nó đi. Chung Cư Chính yên lặng ngậm đầu, không phản đối, chỉ mỉm cười. Ngươi cũng không khách khí, Cố Bạch Thủy vô tội cười cười. Sư huynh thế này cũng không thể trách ta, nếu như ta có khả năng luyện hóa bất tử đế binh, sư đệ cũng không thể từ chối. Sư đệ nói rất chân thành, nhưng sư huynh chỉ cười mà không nói gì, thật sao, là giả. Dù Cố Bạch Thủy có khả năng và cơ hội, hắn cũng sẽ không luyện hóa bất tử đế binh ở sâu trong Hoàng Lương. Bởi vì bất tử đế binh chính là một cái lồng giam, luyện hóa nó sẽ đồng nghĩa với việc gánh vác nền tảng của cả Hoàng Lương thế giới, cuối cùng không thể nào thoát khỏi Hoàng Lương. Trừ khi không quan tâm đến hậu quả, lật tung cái cối xay để Hoàng Lương thế giới hóa thành một mảnh hư vô, quy khư tri địa, mọi sinh mệnh và linh hồn ở đó sẽ hoàn toàn bị chôn vùi, tiêu tán trong hư vô. Đây là một thảm họa mà không ai có thể chịu đựng nổi. Ra ngoài nhân đạo, Cố Bạch Thủy không thể làm việc này, hắn cũng sẽ không tự dâng mình vào Hoàng Lương, vì ngoài kia còn rất nhiều điều cần làm. Sao cho sư huynh là phương án ổn thỏa nhất. Cố Bạch Thủy mặt mày chân thành, đẩy thi thể dưới chân về phía sư huynh. Trương Cư Chính không phản đối, chỉ nhìn vào tiểu sư đệ với một bộ nghi ngờ. Hồi lâu không nói gì, hẳn không phải là ảo giác, sư đệ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, sư đệ luôn suy nghĩ rất kỹ, đối mặt với một sự kiện. Hắn có thể nghĩ ra vô vàn cách giải quyết, rồi chọn ra cách ổn thỏa nhất, hoàn hảo nhất. Dù có khó khăn, miễn là có kết quả tốt nhất, sư đệ cũng sẽ kiên quyết đi đến cùng. Nhưng bây giờ, tiểu sư đệ có vẻ trở nên lười biếng, hắn lười suy nghĩ quá nhiều, lười lo lắng trước sau. Nếu có một con đường rõ ràng thì hắn sẽ đi thẳng, dù có thể sẽ có nhiều người chết trên con đường đó, nhưng đến cuối cùng, sư đệ sẽ quay lại cầu siêu cho những linh hồn đã hy sinh, đời sau sẽ cầm lấy cơ hội tốt để tiến bước. Trương Cư Chính nhìn Cố Bạch Thủy mở miệng hỏi, nếu như không có ta, Cố Bạch Thủy đáp, ta sẽ luyện hóa bất tử đế binh, hủy đi, rồi rời đi. Hoàng Lương bị hủy diệt, nơi này vốn đã là một mảnh quy khư tri địa, không liên quan gì đến họ. Cố Bạch Thủy nhún vai rồi nói, may mắn có sư huynh, đây đối với vạn vật sinh linh trong Hoàng Lương mà nói là một điều tốt. Sư đệ có chút vô sỉ, không chỉ là có chút đâu. Cố Bạch Thủy tin chắc rằng sư huynh sẽ không bỏ lại Hoàng Lương trong tay đồng môn Mộng Tông, huống chi là hiện tại. Những cố nhân đã chết theo sư huynh đế kiếp mà phục sinh, bước vào thế giới này. Trương Cư Chính càng không thể tự tay hủy diệt Hoàng Lương. Vì thế, đại sư huynh sẽ luôn ở lại Hoàng Lương, một tấc cũng không rời. Sau khi hủy diệt bất tử đế binh, đại sư huynh chính là trụ cột duy nhất của Hoàng Lương. Giống như con cá lớn duy nhất trong ao cá. Cá lớn sống thì vạn vật sinh, cá lớn chết thì vạn vật vong. Cố Bạch Thủy chợt nghĩ đến câu nói này trong đầu. Không rõ vì sao, nhưng đột nhiên cảm giác như có gì đó vừa lóe lên rồi biến mất, không kịp dừng lại. Sư huynh, ta biết kế hoạch của ngươi. Cố Bạch Thủy ngậm mắt lên nói, cho dù ta không đến, ngươi cũng sẽ luyện hóa bất tử đế binh, rồi thay thế trở thành hoàng lương thiên đạo, biến hoàng lương thành thế giới của ngươi, giống như mộng giới. Sau đó, ngươi sẽ tìm về sư đệ sư muội, giấu họ ở trong hoàng lương. Có thể một ngày nào đó, một lão nhân nhàm chán sẽ đến, gõ cửa hoàng lương đại môn. Khi đó, Trương Cư Chính sẽ bước ra, đối mặt lần cuối với sư phó, cùng sống cùng chết. Hoàng lương sẽ đi đến chung cuộc, nhưng ta sẽ không. Cố Bạch Thủy Bình thản thở dài, sư huynh, giấu không được đâu. Hoàng lương kỳ thật không sai, núi tốt nước tốt, người cũng không quá thông minh, rất thích hợp dưỡng lão. Trương Cư Chính quay đầu nhìn sư đệ, im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi, người từ khi nào học được cách nói như vậy? Cố Bạch Thủy nghe xong liền ngẩn người, suy nghĩ một chút về câu nói của mình, nhận ra là mình đã nói không đúng lắm. Câu này nghe có vẻ bình thản, nhưng nếu xem xét kỹ, sẽ nhận thấy có rất nhiều ám chỉ tinh tế. Hoàng lương kỳ thật không sai, có núi có nước. Núi là dãy núi vô danh, nước là ngược dòng hồ. Dãy núi vô danh này có thể không có tên tông, còn ngược dòng hồ này từng đi qua mộng tông, có mối liên hệ với mộng điển rất sâu xa. Người không quá thông minh, những người ở đây có thể là ám chỉ những đệ tử vô danh tông, những người yếu kém bị đoạt xá, hoặc có thể là ám chỉ những oan hồn từ mộng giới phục sinh qua mộng tông. Là người hay quỷ, tất cả đều là những sư đệ của Trương Cư Chính. Nhưng trong mắt Cố Bạch Thủy, những sư đệ đó thật sự không thông minh, rất ngây ngô. Vì vậy, nơi này quả thật là một nơi tốt, rất thích hợp cho đại sư huynh dưỡng lão. Một câu nói đơn giản, nhưng lại rất mơ hồ, không nói rõ ràng, để người nghe tự đoán ý nghĩa mà mình muốn truyền đạt. Chậc, Cố Bạch Thủy gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười, thật giống như những lời của lão đầu nhi. Trương Cư Chính im lặng không nói gì. Tiểu sư đệ như vậy rất giống sư phó, không phải chuyện gì tốt. Ngươi cảm thấy vô danh tông sẽ xảy ra vấn đề sao? Trương Cư Chính hỏi sư đệ, Cố Bạch Thủy liếc mắt về phương xa, nhẹ gật đầu, nếu không có chuyện lạ thì mới là kỳ quái. Người và quỷ vốn khác đường, huống hồ là hai linh hồn từ hai thời đại khác nhau, bọn chúng cùng tồn tại một chỗ. Người sống chắc chắn không muốn chết, quỷ hồn cũng chưa hẳn sẽ an phận. Cố Bạch Thủy nhìn Trương Cư Chính, sư huynh ngươi có thể đảm bảo rằng những sư đệ phục sinh của Mộng Tông đều là những người thiện tâm, thuần lương không? Trương Cư Chính chậm rãi lắc đầu. 1/2 phần 10 là một sư huynh, Trương Cư Chính rất rõ ràng. Những sư đệ sư muội đã lựa chọn rời khỏi mộng giới và phục sinh ở Hoàng Lương. Họ chắc chắn trong lòng vẫn còn ham muốn sống. Khởi tử hoàn sinh, sống lại một đời. Loại dụ hoặc này không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cố Bạch Thủy nói, nếu là ta, không dám hứa chắc mình sẽ không làm gì. Lấy oan hồn làm hình thức sống sót ở Hoàng Lương, khi luân hồi quay lại, chúng lại sẽ chìm vào bóng tối, chờ đợi một thời kỳ tỉnh táo. Đời sau của chúng thực ra là trống rỗng, đầy mờ mịt và không chắc chắn. Nếu không có đại sư huynh ở bên, ai dám đặt vận mệnh của mình vào một cuộc sống mà không biết tương lai sẽ ra sao? Nếu có một cái mộng tông sư đệ quỷ hồn đoạt xá thôn phệ vô danh tông đệ tử, đem đối phương lúc trước mình kẻ chết thay. Nếu còn có một cái vô danh tông đệ tử ra ngoài tự vệ hoặc tham lam, tự tay đem mộng tông quỷ hồn luyện hóa, trợ mình phá kính tu hành. Cố Bạch Thủy nói, hẳn là đều rất bình thường. Trên đời, thứ không thể nhìn thẳng chính là lòng người. Khi trong lòng người dâng lên ác niệm, thì phải hiểu một đạo lý. Đừng nghĩ rằng trong lòng người khác sẽ không có ác ý giống như mình, một tia không kém. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Vô danh tông sớm muộn cũng sẽ lộn xộn. Đại sư huynh, chắc sẽ bận rộn. Vô danh tông, Cố Bạch Thủy trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Sư huynh ngươi không nghĩ tới việc đổi tên mới sao? Ví dụ như Hoàng Lương Tông, hoặc là dứt khoát gọi luôn là Mộng Tông, Trương Cư Chính đáp, cũng nghĩ qua. Đã từng có một kế hoạch, Cố Bạch Thủy nhìn theo ánh mắt của sư huynh. Trương Cư Chính nói, ta dự định ở cánh đồng tuyết này xây 3 tòa núi cao, mỗi tòa sẽ có một chức năng, tòa núi phía nam sẽ dành cho ta, tòa núi phía đông sẽ dành cho ngươi. Cuối cùng, tòa núi phía tây còn lại, không cần phải nói, sẽ có một vị sư huynh khác. Cố Bạch Thủy hỏi, sau đó thì sao? Trương Cư Chính mỉm cười, liền lấy tên Trường Sinh Tông. Cố Bạch Thủy mới nhận ra, hóa ra đại sư huynh cũng biết cách nói đùa một cách chững chạc. Trường Sinh Tông nghe có vẻ không phải là tên hay, nhưng nếu nói đến việc châm chọc, thì với các sư huynh đệ trong Trường Sinh nhất mạch mà nói, đấy chắc chắn là một điểm xấu, ta là không dùng được. Cố Bạch Thủy quay người lắc đầu, bước về phía cánh đồng tuyết. Về sau có cơ hội, để sư muội đi. Trương Cư Chính đứng đó, nhìn bóng lưng của tiểu sư đệ, nhẹ nhàng cau mày. Cánh đồng tuyết im lặng, những nhánh cỏ uốn mình rũ xuống. Một cơn gió kỳ lạ lướt qua bãi cỏ, không tiếng động, không dấu vết, thổi qua bầu trời và toàn bộ hàng lương. Trương Cư Chính hình như nhận thấy điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn trời trong sáng, ở xa xa chân trời dường như có một đám mây trắng mềm bị gió vô hình thổi đi, biến mất không dấu vết, giống như một bàn tay vô hình lau đi một vật không quan trọng trên nền vải, cụ thể là gì? Chương cư chính không rõ, cũng không nhớ nổi. Hắn chỉ đứng đó vẻ mặt không hiểu rất lâu sau, mới nhẹ nhàng thì thầm một câu, sư muội, sao? Hoàng lương thế giới không có biến hóa gì. Mặt trời vẫn như thường lệ dâng lên, ban đêm trăng sáng vẫn treo cao. Vũ Danh Tông lại khôi phục yên tĩnh như cũ, có người xuống núi ra ngoài du lịch, cũng có người từ xa xôi đến bái nhập tông môn. Triệu Tấn Dương, Hoa Vương Nhị Cầu phụ trách quản lý tất cả mọi việc của Vô Danh Tông, hai người vất vả lao tâm lao lực, mà ngày thường vẫn rất khó nhìn thấy đại sư huynh vung tay trưởng quỹ. Đại sư huynh đang ở cánh đồng tuyết, đã cố ý phân phó, nếu không có việc gì lớn, đừng quấy rầy hắn để giữ cho hắn yên tĩnh. Cái gì tính là đại sự, phân ba loại, người ăn quỷ, quỷ ăn người, hoặc là trời sập. Triệu Tấn Dương không dám quấy rầy sư huynh, còn cánh đồng tuyết phía bắc cũng trở thành cấm địa duy nhất của Vô Danh Tông. Ngoại nhân không ai biết tình hình bên trong, cũng không ai dám lại gần. Trương Cư Chính ở trong cánh đồng tuyết xây dựng một ngọn núi, rơi xuống ngược dòng hồ, dưới núi chôn một bộ thi thể nhắm mắt, giống như một chiếc chìa khóa đã rỉ sét. Tam vị sơn chủ dần dần luyện hóa. Ngoài việc đó ra, tiểu sư đệ thỉnh thoảng cũng ghé qua. Cố Bách Thủy dường như không có gì phải lo, nhanh nhẹn và linh hoạt, lúc ẩn lúc hiện, đôi khi dừng lại bên ngược dòng hồ, một tòa nhà đó là cả ngày dài. Trương Cư Chính không hề hỏi sư đệ đang suy nghĩ gì. Ngược lại, Tuần Câm Ca thường xuyên xuất hiện bên cạnh Cố Bạch Thủy, phần lớn thời gian im lặng, giống như một linh hồn không còn tồn tại, chẳng hề có cảm giác hiện diện. Sư đệ không nói, nàng cũng không mở lời, hai người như hai chiếc hồ lô, chỉ có điều một chiếc hồ lô trong bụng thì trống rỗng, chiếc còn lại không biết tại sao lại có nước nổi lên. Cả cánh đồng tuyết này là của ba người họ. Ngoài cánh đồng tuyết, thỉnh thoảng sẽ có một bóng người gầy gò xuất hiện, nàng mỗi lần đều dừng lại, nhìn núi, nhìn hồ qua lớp sương cỏ, nhưng chưa bao giờ tiến vào cánh đồng tuyết. Cố Bạch Thủy biết, Tuần Câm Ca cũng biết. Chỉ là Tuần Câm Ca thắc mắc hỏi Cố Bạch Thủy, tại sao Lâm Thanh Thanh luôn dừng lại bên ngoài cánh đồng tuyết mà không vào. Người trẻ tuổi ngồi bên hồ ấy lại không nói lời nào, cả đời không lên tiếng, giống như kẻ điếc, giả vờ không nghe thấy gì. Tuần Câm Ca cúi đầu, theo kẽ tay Cố Bạch Thủy, nhìn cây cỏ xanh trong tay. Cỏ xanh chỉ về phía cánh đồng tuyết, chỉ vào một ngọn núi duy nhất ở đó, trên núi chỉ có một mình sư huynh. À, Tuần Câm Ca như thể có điều suy nghĩ, dũng cảm đoán, đại sư huynh của ngươi có phải quan hệ không tốt với Lâm Thanh Thanh không? Khụ khụ, khụ khụ, Cố Bạch Thủy đột nhiên bị cơn gió nghẹn lại, ho khan không ngừng, từng tiếng ho nối tiếp nhau, cố gắng che giấu câu hỏi ngớ ngẩn của nàng. Cố Bạch Thủy ho khan một cách nặng nề, Tuần Câm Ca nhíu mày, lập tức hiểu được ám chỉ của hắn, lựa chọn giữ im lặng, không hỏi thêm gì. Hai người tiếp tục chờ bên hồ, một người nhìn đáy hồ, trầm tư suy nghĩ, người kia nhìn ra cánh đồng tuyết bên ngoài, tâm trí bay xa. Không lâu sau, cô gái mặc áo trắng kia rời đi. Hôm nay kết cục vẫn như cũ, nàng không bước vào cánh đồng tuyết, ngọn núi kia vẫn đứng yên, tĩnh lặng như trước. Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu, nhìn dư quang hướng về ngọn núi. Hắn phát hiện sư huynh cũng không xuất hiện, không khỏi lắc đầu. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Tuần Câm Ca nhìn lại, mặc dù không nói gì, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn dễ dàng hiểu được ý nàng. Nàng khẽ nháy mắt, ra dấu chuyện này không thể hỏi sao. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, im lặng lắc đầu. Tuần Câm Ca suy nghĩ một lát, rồi lại lẳng lặng giao lưu với hắn bằng ánh mắt. Vì sao vậy? Cố Bạch Thủy trợn mắt, ý muốn nói là khó mà nói, khi trò chuyện về đại sư huynh rất dễ bị thiên kiến. Tuần Câm Ca nhẹ gật đầu, dường như hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Nàng, một nữ tử Bắc Tôn sống rất lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ít nói và không có chút rung động nào. Nàng nhìn vào hồ cá như đang suy nghĩ, biểu lộ bình thản. Ngược dòng trong hồ cá là Cố Bạch Thủy ném vào, không biết là vì ý tưởng gì hay chỉ là đơn giản vì nhàm chán. Nhưng hôm nay, Cố Bạch Thủy cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn Tuần Câm Ca mấy lần, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh vừa mới của nàng. Nàng vừa mới, ám lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, làm sao lại thế? Cố Bạch Thủy cảm thấy rất khó chịu, hắn luôn nghĩ rằng Tuần Câm Ca giống như Mộng Tinh Hà. Hai người đều sống lâu, có vẻ như là những người trầm ổn, kiệm lời ít nói. Nhưng vừa rồi, nàng từ một người như một khối gỗ lại bỗng dưng trở nên sống động, biểu lộ sinh động như thật, đầy tươi mới, linh hoạt, lại còn muốn hỏi mình về chuyện đại sư huynh, quả là quái dị. Cố Bạch Thủy cảm thấy không thể hiểu nổi. Thực tế, Cố Bạch Thủy biết rõ lý do Tuần Câm Ca mấy ngày gần đây luôn ở bên cạnh mình. Nàng có một số chuyện muốn hỏi cho rõ, liên quan đến trường sinh, liên quan đến thần tú, muốn biết về câu chuyện giữa hai sư huynh đệ Nịp Thiền đã từng xảy ra. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào đáy hồ, tỏ ra một vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Tuần Câm Ca không vội, nàng rất kiên nhẫn, có thể chờ Cố Bạch Thủy suy nghĩ rõ ràng rồi mới hỏi. Dù sao, nàng đã sống qua rất nhiều lần, cũng chết không biết bao nhiêu lần, cùng Cố Bạch Thủy hao tổn đến mức chết đi sống lại cũng không có gì to tát. Hai người cứ thế chờ đợi, hao mòn, ai sẽ lên tiếng trước? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy là người lên tiếng. Nhưng Tần Câm Ca không hỏi hắn về Chuẩn Sinh hay Thần Tú, mà lại tò mò về mối quan hệ giữa Lâm Thanh Thanh và Đại Sư Huynh. Có phải là do nàng hiếu kỳ không? Hay chỉ là ảo giác? Cố Bạch Thủy lắc đầu, xóa tan cảm giác kỳ lạ trong lòng, rồi lại bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ. Những ngày gần đây, hắn luôn nghĩ về một vấn đề, hai câu nói kia ở đáy hồ rốt cuộc là có ý gì? Ta nghĩ ta ngày xưa, ta không nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa rõ ràng lắm. Một lúc sau, tiếng bước chân dần dần xa dần, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn là Tuần Câm Ca đang rời đi, nàng mặt không biểu tình, bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng biến mất ở cuối cánh đồng tuyết. Cố Bạch Thủy không nghĩ nhiều, quay lại nhìn vào trong hồ cá, rồi dần dần nhíu mày. Nàng hình như đang đi về hướng Lâm Thanh Thanh, chắc là đi hỏi đại sư huynh chuyện gì đó, nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến mình. Sau 2-3 ngày, Tuần Câm Ca và Lâm Thanh Thanh đều không xuất hiện ở cánh đồng tuyết gần đó nữa. Cố Bạch Thủy khó có được chút yên tĩnh, bèn dựng một ngôi nhà tranh bên bờ hồ, vừa tu hành vừa câu cá. Tí tách, một giọt mưa từ trên trời rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng sóng nhỏ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngậm đầu nhìn, bầu trời đen kịt, một tia sét trắng lóe sáng xuyên qua tầng mây, mở ra một khe hở. Cánh đồng tuyết bắt đầu mưa. Khi hắn quay lại nhìn, đại sư huynh cũng đã xuống núi, đi từ trong mưa tới. Chung cư chính dừng lại trước mặt Cố Bạch Thủy, suy nghĩ một chút rồi nói, sư đệ, có người đến. Cố Bạch Thủy hỏi, là người ngoài sao? Chung cư chính gật đầu đáp, là người từ bên ngoài Hoàng Lương. Có một cô gái trẻ, trèo đèo lội suối, mệt mỏi đến mức chỉ tìm được nơi Cố Bạch Thủy đã từng ẩn thân qua, ngôi mộ của Trường Sinh. Ngôi mộ này nằm ở thâm sơn trong thảo nguyên, là một cửa nhỏ dẫn vào Hoàng Lương thế giới. Cô gái này lật cửa mộ, núp bên trong, gõ cửa một hồi, cô ta muốn vào. Trương Cư Chính hơi liếc mắt, rồi thả cô gái vào. Nam hình như biết ngươi. Trương Cư Chính nói, biết ta sao? Cố Bạch Thủy đứng dậy, cùng sư huynh đứng bên nhau, nhìn về phía ngoài cánh đồng tuyết, một bóng dáng gầy gò, mặc áo dài màu lam nhạt, bước đi chậm chạp trong mưa. Cô gái này sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt một thanh kiếm mỏng đã gần gãy, màu u lam, nhìn rất quen mắt. Cố Bạch Thủy sờ cằm, hình như đã nhớ ra điều gì đó. Sau một lúc, cô gái trong mưa tiến lại gần, nhưng đột ngột dừng lại. Cô ta nhìn thấy hồ nước và cũng thấy hai người đứng bên bờ. Một là Trương Cư Chính, người kia là Cố Bạch Thủy. Cô gái ngậm đầu, nét mặt như mơ hồ, ánh mắt nhìn chăm chú vào một trong hai người kia. Sư phó. Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên giữa cơn mưa, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ nữa là sẽ bị tiếng mưa nuốt chửng. Trương Cư Chính nhẹ nhàng quay đầu, nhìn sư đệ, hỏi, gọi ngươi à? Gọi ngươi, à, ân, hẳn là vậy. Cố Bạch Thủy đáp. Cố Bạch Thủy trừng mắt, biểu cảm không hiểu, vẫy tay với thiếu nữ trong mưa. Hắn đã từng ở trong một tòa pháo đài cổ, thu nhận một nữ đồ đệ tên là Diệp Chỉ. Cố Bạch Thủy đã dạy nàng công pháp và pháp khí, giúp nàng tu hành. Mong rằng sau này sẽ có cơ hội để Diệp Chỉ tìm được một kiện đế binh cổ xưa. Đây vốn chỉ là một kế hoạch không mấy quan trọng, nhưng sự tình lại phát triển nhanh chóng, ngoài dự liệu của hắn. Sau khi rời khỏi giao trì, Cố Bạch Thủy đã để tiểu nữ tiên tìm Diệp Chỉ, giúp đỡ nhau. Tuy nhiên sau đó, tiểu nữ tiên nghe lời bị mang đi đến một nơi rất xa. Diệp Chỉ đi đâu? Không ai biết, cũng chẳng ai hiểu nàng đã trải qua những gì. Thời gian trôi qua lâu, Cố Bạch Thủy cũng dần quên. Ai còn nhớ đến nàng nữa chứ? Ta lên núi, gặp sư gia. Đây chính là lời của Diệp Chỉ. Nét mặt nàng nghiêm túc, sư phó hỏi gì, nàng trả lời nấy, nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của hai sư huynh đệ bên hồ. Đi lên núi thế nào? Được người đưa lên núi. Người đó trông thế nào? Người hơi già, có một sọt cá, trong tay còn mang một cây cần câu. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, lão câu cá đó chắc chắn là một người trong cấm khu của Phổ Hóa Thiên Tôn. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Chỉ nhíu mày, ánh mắt trong sáng, nói tiếp, ta gặp một vị đạo sĩ đánh cờ, ông ấy bảo sư phó bận rộn ngoài kia, bảo ta ở lại trong núi trước. Đợi khi nào sự việc xong xuôi, ông ấy sẽ bảo ta đi tìm sư phó, ra ngoài tu hành, rời xa nhà. Đây là câu nói cuối cùng mà sư phó để lại cho Diệp Chỉ. Ngày hôm đó trời mưa to, cổ bảo vắng lặng, bóng lưng sư phó dần biến mất vào tầng mây, cũng không quay lại nữa. Diệp Chỉ tiếp tục canh giữ ở cổ bảo, ngày qua ngày chăm chỉ tu hành công pháp của mình. Từ sáng sớm đến chập tối, nàng kiên trì nỗ lực tu luyện, cũng thường ngồi trên tầng cao nhất của cổ bảo, ngóng nhìn chân trời, xem có phải sư phó đang quay về. Rồi một ngày, một tiểu cô nương mặc áo hồng đến cổ bảo. Nàng nói rằng mình quen biết sư phó và muốn dẫn Diệp Chỉ đi đến một nơi rất xa. Diệp Chỉ liền theo tiểu cô nương lên đường, từ rừng rậm cổ bảo, đi về phía bắc, vượt qua núi non trùng điệp, đến một vùng đất xanh tươi ngoài dãy núi. Họ dừng chân ở một tiểu trấn của phàm nhân, rời xa sơn mạch, xa khỏi Trường Sinh cấm khu. Tránh đi một chút, chờ sư phó đến tìm chúng ta. Đây là ý định của Diệp Chỉ. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn ra về dãy núi, lòng nàng lại sinh ra một cảm giác không rõ ràng về nguy cơ. Từ nơi sâu thẳm, Diệp Chỉ cảm nhận được một điều gì đó nguy hiểm. Nơi đó, Núi và rừng quá yên tĩnh, tĩnh mịch như một cái bẫy phủ kín cỏ xanh, người bên ngoài bước vào sẽ không thể thoát ra được. Nhưng sư phó vẫn chưa đến, không có tin tức gì. Là đồ đệ, chỉ có thể tránh ở bên ngoài, ẩn mình giữa đám đông, cố gắng không làm sư phó thêm phiền phức. Diệp chỉ nghĩ như vậy. Và nàng cũng làm theo, thuê một ngôi nhà vắng vẻ trong trấn, đội mũ rộng vành, ít khi ra ngoài, mỗi ngày ở bên tiểu cô nương. Nhưng không lâu sau, tiểu cô nương đột nhiên biến mất, đi giữa đám người, đi trên đường, thời gian như trôi qua trong chớp mắt. Khi Diệp chỉ quay đầu lại, tiểu cô nương đã không còn, tìm khắp nơi cũng không thấy, nàng hoảng hốt, chỉ còn lại một mình. Diệp chỉ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định không hề sáng suốt, ở lại, chờ sư phó. Sau đó, có một người từ bên ngoài trấn đến, hắn tìm đến ta, nói muốn dẫn ta vào núi đi dạo. Nói đến đây, Diệp chỉ đột nhiên dừng lại một chút, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia do dự. Nhưng rất nhanh, theo trí nhớ, nàng tiếp tục kể lại, trong núi, ta gặp một đạo sĩ, mặc áo thành sam, tóc đen, nhìn không lớn tuổi, nhưng lại có một cảm giác rất cổ quái. Thần là một lão nhân. Đạo nhân ngồi bên bàn cờ, quay đầu nhìn Diệp Chỉ. Khuôn mặt của ông cười tủm tỉm nói, coi như là nhà mình, tùy tiện dạo chơi, đừng khách khí. Diệp Chỉ im lặng do dự, không biết phải làm sao, cảm giác như một con thỏ bị lôi vào một khu rừng hắc ám. Cây cối cao lớn che khuất bầu trời, cướp đi tất cả ánh sáng mặt trời. Con thỏ quá nhỏ, chỉ biết cúi đầu chôn mình trong cỏ, chịu đựng sự yên tĩnh u ám của khu rừng rậm. Xung quanh nàng, tất cả đều toát lên một bầu không khí bất an và nguy hiểm. Nhưng Diệp Chỉ lại hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đến từ đâu. Trong cái nhìn ôn hòa của người đạo nhân, nàng cũng không cảm nhận được bất kỳ tâm trạng gì. Người đạo nhân ấy dường như trống rỗng, không có ác ý cũng không có thiện niệm. Nàng quá nhỏ bé, ngay cả sức lực để ngẩng đầu cũng không có. Trong một khoảnh khắc, hình bóng sư phó bỗng hiện lên trong đầu Diệp Chỉ. Không biết vì sao, nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi trong linh hồn, nhưng lại không thể không dũng cảm hỏi một câu. Ngươi là ai? Đạo nhân rơi xuống một từ, cười vang. Ta là sư phụ của sư phụ của sư phụ ngươi. Ngươi có thể gọi ta là sư gia. Diệp Chỉ ngẩn ra. Sư phụ của sư phụ, sư gia, hẳn là người tốt thôi. Trong núi không có hạn chế gì, lão đạo nhân cho Diệp Chỉ rất nhiều tự do. Nàng muốn đi đâu? Cứ đi. Trường sinh cấm khu vô cùng rộng lớn, có đế mộ huyền bí, tiên cảnh thần quốc, vô gian địa ngục, vực sâu hắc ám trang nạc. Ba vị đệ tử trường sinh đời trước, Thiên Thủy, Mộng Tinh Hà, Lâm Thanh Thanh, bọn họ chưa bao giờ có quyền tự do ra vào trường sinh cấm khu. Ngay cả cố Bạch Thủy cũng không chắc chắn mình đã đi qua bao nhiêu dãy núi xanh. Mỗi lần hắn tìm tới một góc xa xôi nhất, ngẩng đầu nhìn về phía xa, lại thấy trường sinh cấm khu còn có những ngọn núi xa hơn nữa. Sau đó, khi dãy núi sập xuống, hai sư huynh mới phát hiện phía dưới cấm khu là một mảnh tối tăm, sâu không thấy đáy. Trường sinh cấm khu có quá nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Nhưng lão đạo nhân không biết vì lý do gì lại ban cho Diệp Chỉ một quyền lực đặc biệt khi gặp nữ đồ tôn lần đầu. Dạo chơi tùy ý, lão nói. Trường sinh cấm khu có vô số ngõ ngách, các đệ tử của lão chưa ai từng đến hết những nơi này. Diệp Chỉ có thể tự do đi khám phá, tìm kiếm những bí mật bị chôn vùi. Một số lão nhân ngồi bên hồ câu cá thắc mắc, chắc là cách đời thân nhỉ. Mới đầu, Diệp Chỉ không nhận ra sự việc có ý nghĩa gì. Nàng chỉ đơn giản là dạo chơi và một lần vô tình vào một tòa đế mộ toàn màu trắng. Tòa mộ này rất lớn, nó có đỉnh trời như không gian vô tận, ánh trăng là đèn chiếu sáng. Diệp Chỉ cảm thấy mơ hồ, linh hồn nàng dâng lên một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Khi đi đến cuối đế mộ, nàng thấy một tế đàn màu xanh trắng. Trên tế đàn có ba vật phẩm, một phiến đá đen bóng, một quyển công pháp dày cộp và một chiếc châm khắc hình mặt trăng bằng đá bạch ngọc. Trên phiến đá đen có 7 chữ Thanh Nguyệt Nữ Đế, Nguyệt Vân Thưởng. Diệp Chỉ lật công pháp lên, phát hiện quyển công pháp này chính là một bản Cổ Nguyệt Thần Điển, khác hoàn chỉnh. Các phần trước của công pháp này giống hệt với bản mà sư phó đã để lại cho nàng, chỉ là trong tay Diệp Chỉ, quyển Cổ Nguyệt Thần Điển không đầy đủ, thiếu phần tu hành ở cảnh giới chuẩn đế. Trước mắt, mọi thứ đều hoàn hảo, không có gì thiếu sót. Đế cảnh tu hành cũng đã có vài phần thành tựu. Diệp Chỉ cảm thấy hoang mang, trong tay nàng cầm ba vật phẩm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng vô thức nhìn về phía xa, sau tế đàn là một vùng tinh không sâu thẳm, bảo là cuối cùng của tinh không ấy có một vòng trăng lớn vô cùng. Trên đó có một người đang ngủ, một nữ tử, đã chết, nữ đế. Đó là Thanh Nguyệt Nữ Đế, người có thân thể của Nguyệt Đại Thành. Trước đây, nàng đã tu hành ở Hàn Nguyệt Chi Địa, xây dựng Nguyệt Cung, gieo xuống bất tử thụ, sáng lập nên thánh địa nữ tu đầu tiên trên thế gian này. Cây châm trong tay ngươi chính là cực đạo đế binh của Thanh Nguyệt Nữ Đế. Nếu nó không phản ứng khi ở trong tay ngươi, thì có nghĩa là nằm đồng ý ngươi có thể sử dụng nó. Lão cầu cá bên hồ vươn tay, đưa cho Diệp Chỉ một tảng đá và công pháp. Ông thở dài, lắc đầu. Đúng là vận may của ngươi không tồi, mới lên núi có vài ngày, đã lấy được công pháp và đề binh không hợp với mình, nhưng lại khó mà đoán trước được. Diệp chỉ im lặng thật lâu, rồi nhẹ giọng nói, những thứ này là trong mộ của vị tiền bối kia, không phải của ta. Phổ Hóa Thiên Tôn hơi nhíu mày, nhặt được thì là của ngươi. Diệp chỉ từ từ ngẩng đầu lên, hai đầu lông mày toát ra vẻ lạnh lùng, khác xa với thiếu nữ cẩn thận sợ sệt khi mới lên núi. Nàng nói, những đồ vật trong mộ táng là điểm xấu, vẫn nên trả lại thì tốt hơn. Phổ Hóa Thiên Tôn ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. Đây là lần duy nhất có được đế binh, nhưng lại không hiểu vì sao nàng lại muốn trả lại. Thật kỳ lạ, nhưng nếu nàng thật sự không muốn, cảm thấy đó là điểm xấu, vậy sao lại mang đế binh ra làm gì, không thể hiểu nổi.